Tôi là Thích Thông Lai, gửi lời chào tất cả Phật tử đang vào cái hệ thống Internet toàn cầu để nghe Pháp online. Và gửi lời chào tất cả Phật tử 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở các tiểu bang thuộc Úc Châu, các Phật tử ở Canada, các Phật tử ở Việt Nam và các nước thuộc Đông Nam Á, cũng như các Phật tử ở Nam Mỹ và gồm có Brazil. Thì hôm nay là ngày lễ Phật đản qua ngày thứ hai được tổ chức Pháp tu học tại Chùa Tổng Nguyên 1. Ngày hôm qua tôi giảng cái kinh là Tinh Hoa của Pháp Bảo Đàn Kinh. Bữa nay tôi cũng tiếp tục giảng cái Tinh Hoa của Pháp Bảo Đàn Kinh. Nhưng mà bữa nay tôi nói sơ về cái ý nghĩa của lễ tắm Phật. Rồi sau đó tôi đi sâu tiếp vào cái kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng. Mời tất cả đại chúng chắp tay niệm danh hiệu Được Bổn Sư để Thầy bắt đầu với Pháp thoại hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Quý vị đi lên, dạ, cứ ngồi lên, dạ. Tại sao mà hàng năm tất cả các chùa đều tổ chức lễ tắm Phật đó quý vị? Hả? Phật Thích Ca thì ổng đã ra đời cách đây 26 thế kỷ, ổng đã nhập diệt rồi, phải không? Mà Phật Thích Ca thì ổng đâu còn cái gì mà dơ quế để mà tắm nữa. Mà mỗi một năm á, ở Mỹ này có 400-500 ngôi chùa cái tổ chức lễ tắm Phật, phải không? Rồi ở Việt Nam trên toàn thế giới đó tính có hàng mấy trăm ngàn ngôi chùa tắm Phật. Vậy ông Phật Thích Ca bổn ở dơ sao mà tắm hoài vậy? Thật ra đó, cái chiều sâu mà của kinh Đại Thừa mà nói về lễ tắm Phật á, là quý vị phải hiểu rằng ông Phật của chúng ta là cái gì? Đi tìm Phật hoài à. Chúng ta cái đi tìm Phật mà Phật ở đâu? Chúng ta ôm Phật để ngủ hả? Ăn với Phật, ngủ với Phật, rồi tắm với Phật. Nghĩa là gây lộn cũng có Phật ở trong người chúng ta nữa. Mà chúng ta ngủ với Phật, ăn với Phật, rồi sống với Phật mà chúng ta không thấy được ông Phật đó. Thành ra chúng ta lâu nay là chúng ta bị tắm bởi cái gì? Ông Phật trong người chúng ta, tức là Phật tánh, nó bị nhiễm ô bởi tài sắc danh thực thùy. Bây giờ chúng ta ăn á mà còn chê khen á là chúng ta bị ông Phật đã làm dơ ông Phật rồi. Chúng ta ngủ mà đòi phải có niệm ngon, giường si môn mới ngủ đó, thì chúng ta đã làm dơ ông Phật rồi. Chúng ta lên trên này tụng kinh á mà đi chùa đó mà chúng ta đòi phải chùa cho sang, Phật cho bự, thì chúng ta làm dơ ông Phật rồi. Thành ra chúng ta hơn thua được mất thị phi ganh tị là cái ông Phật này bị dơ. Thành ra chúng ta phải tắm. Đọc từng kiểu kể nè: hôm nay con được tắm thân Như Lai. À, thân Như Lai không phải là cái Phật đồng, Phật đất, Phật xi măng, mà pháp thân của chúng nằm trong người chúng ta nè. Trí huệ trang nghiêm công đức tụ. Chúng ta tắm bằng trí huệ chứ không phải là tắm bằng nước đâu. Mà trí huệ của chúng ta là gì? Trí huệ chúng ta đó là cái trí huệ mà ngày hôm qua tôi giảng trong kinh Pháp Bảo Đàn á, là cái trí huệ Kim Cang Bát Nhã, là cái trí huệ mà vô sở trụ, phải không? Chúng ta thường thường á, chúng ta bị nhiễm ô bởi gì? Bởi vì bốn tướng ngã. Lúc nào chúng ta cũng có cái ngã trong này hết hả? Mà đụng tới cái ngã này là chúng ta nổi sần. Mà cái ngã này tôi đã giảng qua, ngã này chả có cái gì là ngã. Ngã là ngộ đó. Vì tao dịch ra từ ngộ, ngộ với nị á, là tôi và mày, và ngộ tức là ai và an du. Thì bây giờ cái chữ ngộ này có nghĩa là ngã, dịch ra tiếng Việt Nam là mày ngã mạng quá, nhưng mà thật là cái tôi. Chúng ta để ý coi cái tôi này, phân tích kỹ cái tôi này, nó có cái gì là cái tôi không? Không có gì là cái tôi hết. Quán kỹ ra đó là trong người chúng ta đó là nhiều cái bất tịnh nè. Con mắt cũng bất tịnh, con mắt thì có cứt ghèn, lỗ mũi thì có cứt mũi, lỗ tai có cứt gái, miệng thì đàm đỏ, đàm xanh, đàm trắng. Trong này thì lãi kim, lãi sơ mít, ruột gan, ruột đỏ, ruột già, ruột non, rồi tất cả những chất dơ. Ở trong người này dưới mắt của những bác sĩ, như cái ông bác sĩ này là nhìn ra là ổ di trùng, phải không bác sĩ? Thân này có phải ổ di trùng không? Mà như vậy đó, dịch nói ổ di trùng, nói là thân là quá bất tỉnh, người ta không có tỉnh đâu. Hôm đó có một cái thanh niên, cậu nói là con muốn đi xuất gia, mà tự nhiên á, con gặp một cái cô gái bạn gái, rồi tự nhiên con hủy bỏ cái ý định xuất gia. Thầy, con đi hỏi nhiều thầy lắm. Có thầy quán nói là thân là bất tịnh, là con cọp cái, là con cọp non, con quán hoài mà con vẫn nhớ câu đó à. Tôi nói bây giờ thầy nào đã dạy chú sao nó dạy quán thân là đất nước gió lửa bất tịnh lắm. Con cũng không tỉnh. thân người nữ là bất tịnh, là đủ thứ con bất tịnh. Tôi nói bây giờ tôi chỉ chú một cái này quán là chú tỉnh liền. Hỏi quán sao? Chú về đó, bữa nào á chú mời cô bạn của gái của chú đó đi ăn nhà hàng Thái Lan, mà chú nhớ là vô kêu một cái tô mà canh chua, nó bỏ là Thái Lan, nó tự hỏi là bỏ ớt nhiều á, thì nó là bỏ súp bờ cay luôn, bỏ thiệt cay, rồi dẫn cho nó ăn mấy cái món bón nữa, thiệt là bón luôn. Rồi chú ra lấy lại chùa, tôi cho mượn chú cái máy mà quay phim undercover, chú đặt ngay ở trong cái phòng nhà cầu của nó đó. Rồi á chú đặt nó đừng cho nó biết, rồi cho nó bón á, chừng nào cho nó ăn những cái đồ ăn thiệt bón, rồi chú nhìn coi khi mà nó ngồi đó mà nó tẩy quế những cái chất từ ở trên mà inlet này, nó outlet ra đó, thì nó nhăn mặt này, nó nhó mặt này, nó không có đẹp nữa đâu, phải không? Như vậy là tôi giảng cái thân này nó không có gì là ngã, nó là cái cầu tiêu, phải không? Cái cầu tiêu chứ còn gì nữa. Thân cầu tiêu nó được định nghĩa là gì? Nơi chứa phân, chứa đồ bất tịnh. Cái thân này có phải là đang chứa đồ dơ trong này không quý vị hả? Quý vị mà thấy rõ ràng vô bệnh viện có những người mà bị ung thư hậu môn rồi đó, nó móc bên hông cái lỗ, bên đây cái túi lâu lâu cái phân nó xì ra, bác sĩ có thấy phải cầu tiêu không bác sĩ? Thì như vậy những vị nào với Oregon lên đưa tay thì coi. Những vị nào Oregon đưa tay lên, phải không? Rồi những vị nào mà ở Sacramento đưa tay thì coi. Đó. Rồi những vị nào ở Arizona đưa tay thì coi. Đó. Phải là những vị nào ở Nebraska đưa tay thì coi. Rồi Nebraska có một cô đồng mất rồi con đó. Thì như vậy là những cái cầu tiêu từ Sacramento, từ Oregon, từ Nebraska, từ Arizona, những cái cầu tiêu này nó khác cái là nó có hai cái chân biết đi, kêu là cầu tiêu lưu động. Nó mưu chuyển từ Arizona, California, từ Nebraska, từ các tiểu bang xa, và nó lên để nó đem cái phân từ ở tiểu bang đó nó đổ vô cái cầu tiêu cố định tại chùa Tổng Quy một. Vậy mà ai khen cái cầu tiêu thì khoái cười, ai chê cái cầu tiêu thì khổ. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, ở trên này là cái gì? Có phải cầu tiêu không? Tôi giải thích cho nghe nè. Cái chỗ này là inlet, và đưa xuống đây thì có cái chỗ outlet. Rồi ở đây nó có mấy cái lỗ này kêu là cái ventilation để mà xuất ra, phải không? Không có khác cái gì hết á. Vậy đó mà trong kinh Phật nói đó, ngã là không có thật. Chúng ta vay mượn, cái này có cái gì có cái ngã không? Khi quý vị mà chưa nhập vô thai mẹ đó thì quý vị chưa có gì, chỉ là cái thần thức thôi, cái phần tâm linh thôi. Cái phần tâm linh quý vị nó không có gì. Rồi mượn cái tinh trùng của người cha, cái trứng của người mẹ, phải không? Mượn rồi mượn côn của bác nông phu, mượn áo của người dịch giải, mượn chữ của thầy, mượn bằng cấp của trường, mượn xe của nhà băng, mượn nhà của ngân hàng, hả? Mượn đủ thứ là trở thành ra là một cái ông bác sĩ, một ông kỹ sư, một ông thượng tọ, một ông địa đức, một bà ni cô. Nhưng mà với cái nhìn thật tướng của tinh thần của Bát Nhã thì chúng ta chỉ là những cái cầu tiêu có tên xưng là thượng tọ, là đại đức, là bác sĩ, là kỹ sư. Thấy rõ không? Hả? Như vậy mà nhìn được cái đó là nhìn thật tướng. Còn nhìn được cái người này là bác sĩ, người này kỹ sư, người này là luật sư, đó là giả tướng bên ngoài. Đó là giả tướng bên ngoài. Bây giờ đổ quý vị thấy đó, người nào cũng là chỉ mổ ruột ra đó, là người nào cũng là bất tịnh như nhau hết rồi đó. Không có cái gì mà sạch hết. Vậy đó mà đi nhau mà gặp bà con rồi khoe, năm nay anh được mấy cháu, dạ tôi giống như cô Diệu Thiện, dạ trời Phật thương tôi được 10 cái cầu tiêu, hai cái cầu tiêu cố định, sản xuất được 10 cái cầu tiêu nhỏ, có phải Diệu Thiện? Rồi bây giờ mà 10 cái cầu tiêu nhỏ đẻ được ra mấy chục cái cầu tiêu cháu nội hả? 15 cái cầu tiêu cháu nội, chà giỏi ha. Như vậy mà khoe mà vinh dự gì những cái đó, có cái gì hết trời á. Thì vừa Diệu Thiện lâu lâu đi thăm mấy cái cầu tiêu không, là đi vòng vòng thôi. Như vậy chúng ta thấy rõ dùng cái đó đi, tức là trong chân kim cang không có ngã mà cũng không có người nữa. Cái cầu tiêu này không có thì cái cầu tiêu của người ta cũng không là thật luôn, và không có ngã, không có người, cũng không có chúng sanh nữa. Chúng sanh thật ra đó chỉ là những cái nhân duyên gá trên những cái mà đất nước gió lửa, rồi tạo ra những vật bất tịnh. Ở đây bữa nay tôi cho vô inlet nè, bữa nay tôi sẽ đãi nè, tôi sẽ đổ vô cầu tiêu quý vị, gồm cái gì nè? Bún bò nè, ha, cà ri nè, phải không? Bánh bao nè, ha, rồi chè nè, rồi có món kiểm miền Tây rất là ngon, phải không? Nhưng mà những cái thứ đó là rất là ngon đó, nhưng mà bỏ vô cái inlet này rồi đó, chỉ bỏ vô inlet mà chưa ra outlet nha. Rồi quý vị cho móc cho nó ra trở lại coi có đứa nào dám ăn nữa không, ha? Thì cái này nếu mà nó là sạch đó, thì bỏ cái gì vô nó cũng là sạch. Mà cái này gì nó dơ thì bỏ cái gì vô nó rồi là dơ liền. Tôi nói chỉ cần bỏ vô tới cái miệng thôi, đừng có bỏ vô tới cái gì trong bao tử nha. Nhai cho vài cái rồi nhả ra đố đứa nào dám ăn cái cà ri đó. Hả? Hả? Như vậy đó mà hả, mà khen cái cầu tiêu thì khoái lắm. Chê cái cầu tiêu là giận thì không có ngã. Từ nay là không có ngã mà không có nhân. Mà mình không có thì làm gì mà có vợ, làm gì mà có chồng, làm gì có bà mẹ chồng, bà mẹ vợ, phải không? Thì tâm chúng ta mà thấy được cái đó rồi đó, là chúng ta hết khổ hết 80% rồi. Không có mình thì không có ta, mà không có chúng sanh luôn, mà cũng không có cảm thọ nữa. Thọ giả là cảm thọ. Cái cảm thọ nó không có đúng đâu quý vị. Cái cảm thọ của mấy bài Bắc Kỳ mà 70 tuổi trở lên đó là con gái là phải răng đen hạt quyền. Bây giờ cô nào nhuộm răng có ông nào dám cưới không? Hả? Ở đây có cụ nào bị bắt đưa tay coi. Cô cụ nào bị bắt? Cụ đưa tay coi. Cái thời mà cứ bố bố mẹ của cụ đó, của cô hồi đó là sao đẹp là các cụ, ý nói các bố mẹ của cô là phải răng đen, phải nhuộm đen, phải không? Cô nào mà không nhuộm răng đen là các coi như ế chồng đó. Như vậy bây giờ cho nhuộm răng đen còn đẹp nữa không? Và cái nhìn hồi xưa nó thế nào? Rồi cách mà vô mà cái thời Ngô Đình Diệm lúc đó cười lên đi cho răng vàng sáng chói đó, ai cũng có vài cái răng vàng đó, phải không? Cái thời đó Ngô Đình Diệm răng vàng, cô thấy lúc đó phong trào răng vàng, đúng không quý vị? Như vậy răng vàng bây giờ có giá không? Có, rất là có giá, nhưng mà chỉ mở ra để bán thôi. Nhưng mà rồi cái thời đó tôi nhớ thanh niên á, làm lấy cái bilantin đó giống như mở bò đó, trớt lên trên đầu rồi kẻ rồi liền nhét qua cho nó lòi cái phùng lên này, có không? Gỡ bilantin cho nó nhiều rồi chạy ra ngoài cho bụi nó đóng lên. Vậy mà cái đẹp à, quý vị thấy và kiểu chảy ngược ra sao rồi cỡ ra đây cho nó lòi cái phùng lên này này, là mấy ông đó là đó. Thì những cái cảm thọ của chúng ta giờ không có đẹp nữa. Rồi khi thì quần ống túm, khi quần ống lo, phải không? Khi thì áo dài tay lấp lăng, là khi đủ thứ kiểu hết. Thành ra những cái đó nó chỉ là theo một cái giai đoạn nào đó thôi à. Thành như vậy tôi nói cảm thọ cũng không đúng. Bây giờ tắm bằng trí huệ đó mới sạch được. Còn nếu mà không tắm bằng trí huệ là tắm bằng nước này không có sạch đâu. Chúng sanh ba cõi mà tắm bằng trí huệ rồi sẽ được lìa cái đấm nhiễm. Khi mà tôi nói như vậy quý vị bớt cái đấm nhiễm đi. Bằng chứng là rõ ràng nhất. Khi nào mà hồi đi có quý vị mà rờ qua bên không có thở là bảo đảm là quý vị giật mình liền. Thiệt á. Quý vị mà có những người bạn đời mà già rồi mình rờ qua bên không nghe, ổng là cái bệnh hàng ngái á. Ngái hàng ngày đó, phải không? Ngái hàng ngày rồi đó, nhưng mà tự nhiên nghe mất tiếng ngái là cô giật mình không? Cô có giật mình không? Nó dễ sợ liền. Mà rờ qua ổng khập khập cái ổng ngái nữa đi. Anh ngái đi, anh ngái nữa đi anh. Ngái để rồi mai em khỏi tốn tiền mua hồn. Như vậy đó, mà chúng ta mà ai mà dành cái cầu tiêu là quản hồn, là giận rồi hờn rồi vô đây là hỏi thầy có cái bùa cái chú này kéo trả lại không? Hả? Thành ra đó, cái cầu tiêu á mà nó mới làm thì nó rất là tốt. Nhà mới nè, cầu tiêu không có hư. Mà cầu tiêu á mà bắt đầu nó lên cỡ chừng 40 tuổi, nhà cỡ 40 tiểu đó, là mai nó xì chỗ này, mốt xì chỗ kia, kêu lưng binh lại sửa. Mà cái cầu tiêu mà cỡ 60 tuổi đó, tôi nói thiệt có bà nào, ổng mà về Việt Nam á, ổng đem cái cầu tiêu lưu động về đó, mà có bà nào sẵn sàng rinh cái cầu tiêu đó, quý bà nên cúng giùm tôi đi, cúng mừng, ăn mừng á. Phải không? Tại vài bữa nó xì chỗ này xỉu kêu mình khỏi có thai tả, mình phải có hốt phân, chứ có cái gì đâu mà khổ. Hả? Mình ăn mình cái cầu tiêu mới mình xài cho đã, cầu tiêu cũ có người nghĩa là đi vô minh hốt dùng để mà đi khổ đi sợ mà ghen mà tức ngủ không được, sống để bụng chết mang theo hả? À, cái đó là cái ngu cỡ nào đó. Chúng sanh ba cõi muốn lìa đắm nhiễm là phải kể giảng về thầy Thông Lai sẽ lìa đắm nhiễm. Đồng chứng pháp thân của Như Lai, nơi thành Ca Tỳ La chưa từng có đản sanh. Khi đã thành Phật rồi là bất sanh bất diệt. Mà tại vì sao nó không có đản sanh? Phật chỉ giả bộ đóng kịch thôi. Đức Phật Thích Ca ngài xuống cái cõi này đời này, ngài đóng kịch chứ ngài A Nan, ngài đóng kịch chứ vua Tịnh Phạn. Có phải là vua Tịnh Phạn đã từng vô lượng kiếp làm cha của Phật không? Rồi bà vua bà Ma Gia Hoàng hậu cũng nhiều kiếp lắm, họ đóng một vở tuồng để mà cho chúng ta thức tỉnh, chứ không có gì hết á. À, nơi thành Ca Tỳ La chưa từng có sanh ra. Phật làm gì có sanh có tử mà có sanh có diệt. Phật không có sanh không tử, bởi vậy nên nói là nơi rừng Ta La sông Thọ chưa từng có nhập diệt. Ông Phật làm gì có chết? Trong kinh Niết Bàn Phật nói Như Lai, trong kinh Niết Bàn Phật cũng là thọ lượng vô mạng. Và Đức trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói phẩm Như Lai thọ mạng vô lực vô vô kiếp. Thành nó làm gì có nhập diệt? Nhập diệt là cái thanh tứ đại của Đức Phật, tới cái lúc mà nó rã thì Đức Phật xả. Chứ Đức Phật đâu có chết đâu. Hả? À, cái Phật tánh của Phật làm gì có chết? Quý vị thấy nè. Con mắt chúng ta trẻ là nó thẳng, già thì nó bục lại. Mặt chúng ta hồi trẻ thì sao? Nó thẳng, già thì có tiền kéo cắt đi miếng thịt căng lên, nó căng vài bữa cũng căng nữa à. Thì nó nhăn. Mặt chúng ta đó, trẻ thì nó không có đồi mồi, già thì nó nhăn. cái gì mà có trẻ, có nhăn, có giờ đòi mồi, có móc, có meo như tay thầy này kia đó, nhăn bắt đầu đòi mồi ăn á, thì cái đó có quả diệt. Còn cái tâm của quý vị có già, có trẻ không quý vị? Hả? Hồi quý vị 20 tuổi ăn tô cà ri vẫn thấy ngon, 40 tuổi ăn cà ri cũng thấy ngon, mà 60 tuổi ăn cà ri vẫn thấy ngon. Cái biết cà ri ngon dở nó không có già. Cái đó là cái Phật tánh của chúng ta nó không già. Thì chúng ta làm gì mà có cái chuyện mà chết đi. Cái gì có nhăn, có nheo, có già, có cõi, có cằn cõi, có đồi mồi, cái đó mất. Còn cái mà từ 20 tuổi tới bây giờ nó không già, nó còn hoài à. Bởi vậy cái đó, đó mấy ổng đó, mấy ông già mà cỡ như 70 tuổi còn về cưới vợ, tại vì cái thân mấy ổng là già, nhưng mà cái tâm nó không già, mới về cưới vợ nhỏ được. Quý vị thấy rõ không? Cái đó nó không già, phải không? Thành ra hiểu được như vậy quý vị không có gì mà lo đó. Nơi thành Ca Tỳ La chưa từng có đản sanh. Nếu mà nói về Đức Phật là không có sanh ra, Ngài lúc nào Ngài cũng là thường trụ, vẫn là bất sanh bất diệt. Nơi cái thành Ca Ta Cam, cái Ta La Sông Thọ nó chưa có ai nhập diệt hết, chỉ là thị hiện thôi. Không sinh không diệt mới thật là ông Phật. Còn có sinh có diệt tức là cái gì? Cái báo thân của Phật thôi. Báo thân là do phước báo mà có ra được 32 tướng tốt vẻ đẹp. À, còn cái mà pháp thân mà cái thân thật của Phật là không có sanh có diệt, thì bởi cái đó mới là ông Phật thật. Không sanh không diệt mới thật là Phật Cồ Đàm. Sáu căn dính mắc sáu trần càng thêm vọng. Chúng ta tắm ở đây là tắm làm sao cho sáu căn mà dính mắc với sáu trần càng thêm vọng. Con mắt nhìn thấy sắc đẹp mà dính, con mắt thấy cái bà kia mặc cái áo tràng không đúng kiểu mà lại phê bình, đó là bệnh. Con mắt thấy cái bà kia lại Phật không đúng kiểu, không vuốt, không thích, không hà, là con mắt bệnh, là con mắt dơ, Phật cần phải tắm. Cái lỗ mũi mà bước vô nghe cái sầu riêng để trong đó mà nghe là thơm quá rồi chạy đi kiếm ăn, còn cái lỗ mũi nghe sầu riêng thúi quá cũng đều là cái lỗ mũi dơ, phải đi tắm đi. Hả? Cái miệng ăn á, ăn cơm mà dưới muối á, mà ăn có nửa chén, mà ăn cơm dưới nghĩa là cà ri với bún bò thì ăn cái chục chén, cái đó là cái miệng bệnh, là cái miệng dơ, phải đi tắm đi. Thành ra người nào đó mà sáu căn được dính mắt với những cái sắc thinh hương vị xúc pháp, người đó đang tắm Phật đó, chứ không phải vô đây tạt mấy ngôi nước mà tắm đây. Ông Phật tôi tắm mấy năm rồi, từ hồi tôi xưa xuống núi tới giờ mà cô còn dơ hì à. Hả? Năm nào cũng tắm đó nè, thấy rõ chưa? Tôi có Phật tôi mấy mà nó mà tắm hoài, tắm quỷ ông cũng còn dơ à. Chúng ta thấy rõ ràng lắm á. Nhưng mà chúng ta có cái khổ vậy, chúng ta đi chùa đó, người khôn ngoan đó là đi là gì? Lấy đồ ngon của chùa, lấy tam bảo là đồ quý, phải không vậy? Mà vô đây đó, ông Phật thì lấy không được rồi, kinh đó thì thỉnh được, pháp bảo ông thầy thì thỉnh về nhà cũng không được. Ông thầy mà thỉnh về nhà là có chuyện liền đó, thấy không? Thành ra còn thỉnh cái gì? Chúng ta vô đây mà người mà quý nhất á là thỉnh kinh, thỉnh băng, đó kêu là pháp bảo. Kế đó là thỉnh đồ ăn bảo ngon á, thì coi kiếm mấy cái đồ ngon lành mà tu gô về nhà để đãi người bạn đời, là thỉnh cà ri, là thỉnh lẩu chay, là thỉnh bún bò chay, là phở chay, là thỉnh luôn cả bữa nay là có cái gì nữa, có cái kiểm chay của miền Tây, thì đó là người khôn. Còn vô đây á, mà thỉnh ba cái rác rến của chùa, con mẹ đó bữa nay mới sửa mũi hẳm tài, con mẹ đó bữa nay mới ly dị, con mẹ đó bữa nay đó là nó mới thua cờ thua bạc, cái kia là tối tôi gặp nó ở mai cầu suốt thì nó vô đây thầy giảng nó mời nó ngủ hoài, cái đó là thỉnh ba cái đồ rác rớt hả? Thấy rõ chúng ta ngu hay dại? Thành ra từ nay tắm Phật là tắm như vậy đó, phải vợ đậu là sáng nay chính là ngày sinh nhật, tôi muốn rằng từ bữa nay là cái ngày ông Phật quý vị sống lại. Lâu nay chúng ta là Phật chết, Phật tử là Phật chết rồi, lâu nay ông chết trong ngày bài này. Thì bữa nay đánh cho ông sống lại. Bữa nay tôi đánh cho quý vị sống lại. Là chính hôm nay chính là ngày ông Phật trong người con đã sống lại. Tỉnh Phạn Dương cung mừng Thái tử đản sanh. Nhưng mà tại chùa Tầm Nguyên này, con bữa nay con biết là ông Phật, con lâu nay là con ngủ với Phật, con ăn với Phật, hả? Con ngồi với Phật mà con không biết ông Phật là ai hết. Có phải không? Có ông Phật ở trong này chúng ta mới biết nhân lễ nghĩa tứ trí, chúng ta mới biết đâu là đúng là sai. Mà chúng ta lâu nay đó là không làm cho lời ông Phật mà bị ma nó gạt không. Trong này có ông ma và ông Phật. Thì bữa nay chúng ta nhận diện. Hồi xưa tới giờ đó, ông Thiệu ông thua Việt Cộng là tại gì? Ở trong cái phủ đặc quỷ trung ương tình báo Việt Cộng ngậm tổng. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, nổi tham sân si vô minh mà vô chùa lãnh toàn là ba cái đồ mà đồ rác đến về, là tại vì chúng ta bị con ma nó biểu lãnh ba cái đồ đó về. Bữa nay ông Phật vô chỉ lãnh đồ ngon thôi, không lãnh đồ dở, là tam bảo, đúng không quý vị? Thành là bữa nay tôi bảo đảm tôi sẽ cho quý vị thỉnh kiển thoải mái, thỉnh cà ri thoải mái, thỉnh bún bò thoải mái. Còn ba cái thằng chả con mẹ là gì vậy vậy vậy đó, bỏ đi hết. Đó là cái người đang cống Phật, phải không? Rồi vua Tịnh Phương, Tịnh Thản Dương mừng thái tử đản sanh. Hôm nay thầy trò chúng ta mừng ông Phật đã sống lại trong người chúng ta, phải không? Cửu Long phun nước Tấm Đạt Đa, chính con rồng đang phun nước. Bữa nay tôi nói chính con rồng phun gì? Phun nước mà chúng ta không trụ vào con rồng nào hết. Con rồng được, con rồng mất, con rồng hơn, con rồng thua, con rồng phải, con rồng quấy. Chúng ta chỉ thuận là những con rồng được thì chúng ta vui, con rồng mất chúng ta buồn. Khi mà nhà EQT mua con 100.000 tự động, ngày 2 năm sau nó lên 300.000 cái là chúng ta cười. Bữa nay nhà mua 200.000 xuống còn 150 cái chúng ta méo, chúng ta không có được. Chúng ta chịu không nổi những dòng nước đó. Dòng nước ấm là dòng nước được, dòng nước ấm là dòng nước khen, dòng nước ấm là dòng được dinh. Mà khi chúng ta gặp cái dòng nước nhục chúng ta tắm không nổi, dòng nước chê chúng ta chịu không nổi, dòng nước nhục, dòng nước mất chúng ta chịu không nổi. Thành ông Phật con là ông Phật phải đứng giữa những dòng nước được mất hơn thua phải quấy của cuộc đời mà vẫn như như bất động thì kêu là Phật con. Còn thầy trò chúng ta đó chịu được những cái dòng nước thuận mà dòng nước nghịch chịu không được kêu là Phật chết. Thôi, bữa nay là Phật sống nhà chứ không Phật tử nữa, phải không? Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết chúng sanh giai thị Phật tánh. Hồi xưa mà chúng ta đọc thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, trên trời dưới đất của mình ông Phật là lớn nhất, ông Phật nào mà ngã mạng như vậy? Nhưng mà phải thêm cái câu là trên trời dưới đất chỉ có Như Lai là thấy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mới là đúng nghĩa. Là bảy bông sen nâng bước đỡ gốc trong đi, chúng ta đi từ cái bùn nhơ, phải không? Nam mô Ban Sơ A Tỳ Ngục Tốt Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật Thích Ca từ ngày bắt đầu mà ổng chưa thành Phật, ổng là từ một cái tên đánh mẹ khảo tiền bị đỏ địa ngục hả. Rồi ổng ở địa ngục, ổng nóng quá cái dòng lửa nó cứ bay vòng gần, ổng chạy ổng hỏi cái ông mà cai ngục: tôi bị cái tội mà đánh mẹ, bây giờ cái dòng lửa này nó nóng quá làm sao mà tôi ngưng đây, xin cái quỷ đại ca nói cho tôi biết. Con quỷ kia nói: nhà ngươi tội gì? Dạ tôi tội đánh mẹ mà khảo tiền để đánh bài, mẹ không cho tôi đánh tôi xuống đây. Thì con quỷ nó nói: bây giờ nhà ngươi đánh mẹ một bạt tay hai mấy bạt tay? Dạ tôi đánh mẹ một bạt tay. Được rồi, nhà ngươi á, ở đây chừng nào trên cõi Diêm Phù Đề này, cõi Ta Bà này có cái thằng nào nó đánh mẹ hai bạt tay đó thì nó xuống đây nó sẽ lãnh cái dòng lửa này và nhà ngươi đi qua cái ngục nhẹ hơn. Thì Đức Phật cũng đã giái trời giái Phật cho nó là thằng nào trên thế gian nó đánh mẹ cho lẹ lên. Thì Phật vừa giái như vậy khởi một ác tâm thì nó hiện lên một cái dòng lửa nữa, và Phật vừa giái nữa thì nó lại hiện dòng lửa nữa. Thì ông hỏi quỷ: sao kỳ vậy? Thì con quỷ nó nói: ông mà giái cho có cái người nào nó bất hiếu nó đánh mẹ ông hai bạt tay để nó xuống đây á, thì cái thằng xuống đây nó sẽ giái có cái thằng đánh ba bạt tay, thằng ba bạt tay xuống đây giái có thằng đánh bốn bạt tay. Thì càng ngày có nhiều bà mẹ đau khổ và sẽ có nhiều thằng bất hiếu. Bây giờ ông giái làm sao mà không có cái người nào bất hiếu thì ông sẽ thoát. Thì ông nói: giái cho tôi tội bất hiếu đánh mẹ là ở đây đáng đời, nhưng mà giái cho trên cõi đời ở trên Diêm Phù Đề đừng cho đứa nào đánh mẹ hết, bao nhiêu tội tôi lãnh hết. Ngài giái một cái thì mở cái lòng rộng ra một cái thì ngài bay cái dèo lên cõi trời Đau Lợi liền. Như vậy có phải là chúng ta tâm ích kỷ là chúng ta ở địa ngục không, mà tự nhiên mở cái lòng ra lại lãnh hết? Quý vị thấy các Bồ Tát các ngài hứa lãnh cho chúng ta tội à, mà các ngài thành Phật trước chúng ta hết. Quý vị thấy rõ không? Thì như vậy từ nay chúng ta hiểu cái ý nghĩa của tấm Phật là như vậy, chứ đừng có nghĩ là tấm đây là có phước, không phải đâu. Tấm đây là cái biểu tượng, nhưng mà chính là chúng ta tấm bằng trí huệ đó. Bữa nay thầy giới thiệu sơ cái chương trình Phật đản. Bữa nay tôi ưu tiên tôi trả lời những câu hỏi mà có cái vị Phật tử Phật tử nãy là trên nói là gì, nguyên gì, tâm gì, tâm lực đạo hữu này. Tôi ưu tiên, ổng có email cho tôi rồi nhưng mà tôi không trả lời. Nhưng mà tôi nay tôi nói là tôi có nhiều cái loại câu hỏi nó đang bị nằm tại đây, thành tôi ưu tiên cho những người trong pháp hội. Thì ổng từ Sacramento đây, ổng đợi những câu hỏi này đúng không, thầy giải quyết liền. Ổng hỏi câu hỏi số 1: người học Phật vào thời buổi bây giờ có nên dùng lời Phật dạy như sau? Mở ngoặc, tức là ổng trích trong kinh: ngay đến lời của Như Lai nói mà có lòng nghi ngờ, còn không tin theo huống là lời của những vị tà sư ngoại đạo nói. Tức là ý ổng nói để không đi vào mê lộ chăng, tức là ổng nói bây giờ trong kinh Phật nói, ngay cả lời của Đức Phật nói mà chúng ta nghe, chúng ta phải dùng trí huệ coi có đúng hay không rồi tin. Huống hồ gì á, nếu mà chúng ta gặp nghe cái một bài kinh nào mà chúng ta dội cho kinh đó là kinh Phật, ý con nói phải không, mà chúng ta tin dội, tin vàng dễ tin á, thì chúng ta dễ dắt vào mê lộ. Cái ý con có phải như vậy không? Con nói lại coi cái ý con thế nào. Tại vì nguyên cái câu con bây giờ nè, nếu thầy đọc lên không ai hiểu luôn nha, con phải giải thích rõ cái câu đọc nè. Người học Phật vào thời buổi bây giờ có nên dùng lời Phật dạy như sau, mở hoặc các ngay đến lời ta nói mà còn có lòng nghi ngờ, còn không tin theo, huống là lời của những vị đó, đóng hoặc, để không đi vào mê lộ chăng? Nếu lấy đây là ngọn đuốc soi đường, thì nếu không tin kinh này pháp nọ không do Đức Phật thuyết, thì có xa vào ác đạo chăng? Thì bây giờ cô hỏi cái đạo hữu này, nó nói mơ mơ hồ hồ lắm, đạo hữu hỏi lại cho rõ đi. Nói lớn lên con nhà. Con đưa cái microphone dài xuống cái chú gì kéo dài xuống để cho nói ta online người ta nghe không có rõ nha. Rồi đủ rồi nói cho con đưa gần dài. Và trước khi bà trả lời thì con xin nói với thầy như thế này, là tại vì hôm đây cuộc ăn ảnh qua thầy có nói rằng quý vị không gia đó mà, thì thầy có nói rằng là thầy không quyết định được, thầy giao cho cái ban điều hành từ bên làng. Không phải ban điều hành, đại chúng trong làng. Vì con xin nhập vào trong cái làng hệ thống của thầy để tu. Mà nếu con, thầy cho con vào mà con cái đầu tiên mà thầy con không có luật hòa với đại chúng á, cho một cái người vào tu mà không có hòa hợp tánh tình, mà nó không có thuận thảo ở trong đại chúng đó, thì con nên sống cuộc đời tại gia. Có hiểu thầy nói không? Một cái người thanh niên, một cái thiếu nữ mà vô trước khi xuất gia là cái luật của chư Phật là cho thử, thử để coi ở trong đó là có chịu được cái sự ăn chay tới giờ thức khuya dậy sớm niệm Phật hay không. Cũng như ông Từ này chúng tôi cũng thử, chúng tôi thử rồi sau đó 3 tháng 4 tháng dự sinh phải thầy hỏi mấy ông đủ tiêu chuẩn không, mấy người trong làng nói đúng, ông Từ này ông ở trong chúng, ông không có gây gỗ, ông không có cái tánh khí kỳ cục, thì tôi mới cho xuất gia. Thầy là cái người tuân theo cái ý kiến của đại chúng. Nếu thầy dẫn con vào mà ngày mai con hút thuốc, muốn con nhậu, mốt tới giờ tụng kinh, con chịu lên tụng kinh, rồi con quậy bỏ chỗ này, con quậy, rồi người ta chê con tụng dở, con cũng nổi sân, rồi người ta nói con cái gì con chịu không được, những cái mà giọt nước được mất hơn thua đó, thì con ở vào chùa, con chỉ làm cho loạn cái chùa đó thôi. Thì do ý thầy nói như vậy. Dạ, thì con được minh bạch thầy như thế này. Con đi tu, con muốn xuất gia, là tại vì con chọn thầy, là vì con thích được cái gì. Chứ con không còn, tại thích tu rất là nhiều chùa, rất là nhiều thầy, mà con không muốn làm cái điều đó. Thì con cũng không muốn rằng, tại vì con cũng là phàm phu, thì những cái người trong làng Di Đà mà đang hiện tại bây giờ cũng là con là phàm phu, thì con không muốn những người như dùng cái phàm phu đến mà ngăn cản cái chuyện của con. Thì con thì theo thầy mà thầy không cho thì con trong hàng gì khác. Không sao, con không nên tu với thầy mà con nên tu với những phàm phu, để con đóng chiếc tàu để vượt biên, con không phải đóng để mà để là chuyên diện, mà con phải ra biển. Cái tàu đó có chịu sóng gió được hay không? Hiểu không? Chứ con nói con tu, con chỉ đi theo thầy, không đúng. Con được quyền theo thầy, chú này tương lai cũng sẽ được theo thầy. Nhưng mà con muốn gắn lông chuẩn quý, mà con không muốn vào KBC 4100 Thủ Đức để con học 9 tháng quân trường. Con muốn đeo lông thiếu quý, mà con nói con không muốn vào quân trường Đà Lạt. Mà con muốn ra thì gắn cho con là cái đi theo Tổng thống Thiệu để mà làm coi như là ấy cọt liền, không được. Con chịu là con chịu thầy thử con. Con chịu thầy thử con, chứ không phải là con không chịu. Nhưng mà con, tại vì con cũng phòng thống thì con nó biết con làm sai. Con mới theo thầy, thầy mi làm sai chứ mi làm sai mi sửa. Thì còn bị thầy con chứ không thấy là hơi con. Cho nên chứ còn những cái người mà, ví dụ con còn phạm phu, những người phạm phu khác chỉ con làm sao con biết. Không có chỉ. Mấy người phạm phu đó mới nhìn thấy ở gần với con, thầy đi chỗ này chỗ kia. Không có cái chuyện tự nhiên con không qua một cái khóa đào tạo huấn nhục. Một cái người sĩ quan Thủ Đức vào quân trường phải có 1 tháng huấn nhục. Người vô Đà Lạt cũng phải có huấn nhục. Thì vào tu sĩ Phật giáo cũng phải có cái vấn đề huấn nhục để thử cho mình. Nghĩa là con phải qua một cái khóa theo dõi. Mà chính đại chúng là cái người coi con có thể là hòa đồng ở trong đại chúng. Vì trong đại chúng nó có luật hòa. Cái đầu tiên mà vào chùa đó luật hòa. À, luật hòa là phải là thân hòa đồng trụ. À, giới hòa đồng giữ, ha, khẩu hòa vô tranh, ha, ý hòa đồng giải, ha, rồi được những cái đó là phải chia đều với nhau. Mà nhiều khi con biết á, có những cái người cư sĩ, có những cái cô thiếu nữ ở ngoài đời tu tại gia rất là hoàn hảo, bắt đầu cho đắp cái y lên rồi vô quậy cho tan ban cái chùa đó luôn, quậy cho ông thầy khổ lắm. Dạ thưa thầy, theo thì để cái vấn đề đó thì con hiểu được là con xin được á, là thầy thử như thế nào thì thử. Cái chuyện đó con không nói nữa. Sau thì bây giờ cái chuyện đấy, cái câu hỏi con là như thế này. Con nói là cái hạng người đó không phải là hạng tà sư, mà trong kinh nói là hạng người đó là 4 cái hạng người. con đưa sách càng gần lên cho người ta nghe. Và cái hạnh thứ nhất là hạnh của nghĩa là còn đầy đủ phiền não, nhưng mà khi Đức Phật không còn, không có tại thế, thì cái hạnh đó mới thực hiện ra đời để mà cứu độ chúng sanh. Đó là hạnh nhất. Và hạnh thứ nhì nữa, chúng sinh nó đó là hạnh a la hán và a la hán ở tu đà hoàng và tu đà hoàng. Đó là hạnh thứ nhì. Và hạnh thứ ba là hạnh a la hán, và hạnh thứ tư là hạnh a la hán. Chứ không phải là con nói trong đó là những hàng tài sư. Thì đó là thông tin. Tại vì con trích ngang như vậy á, thầy đọc lên không ai hiểu hết, thầy bảo đảm thầy đọc này. Không nói rõ, con không nói lại. Thì chính là như vậy là... Ông này, ông đọc cái câu này, ngay đến ta nói mà còn nghi ngờ, còn không tin. Huống là những gì đó, không biết gì nào hết. Con hỏi ngang vậy, không ai biết nói cái gì hết. Dạ, thì con nhận thích rõ như vậy. Thì trên đây rằng là con mới... Trên đây là con mới nghĩ rằng là... Bây giờ mình đi tu, bây giờ hay là mình đi tìm hiểu những gì về đạo Phật nói. Mình có lấy cái đó làm tiêu chuẩn. Hay là tại vì con cứ nghe vậy, các thầy nói là mình không tin như vậy, mà cái kia là chuyện đó. Không có cái chuyện đó, quý thầy mà cứ nói là đạo Phật là không có hù dọa. Vừa rồi trên website có người đánh ra, bữa nay là lễ giới Quan Âm, ai mà không chuyển cái lời niệm Quan Âm Bồ Tát này cho người khác là sẽ bị nạn 9 năm, 9 tháng, 9 ngày. Cái đó là cái tụi ngoại đạo nó xen vào, cái đó là tà kiến. Đạo Quan Âm là từ bi, mà làm gì có cái chuyện đó, nó chuyển qua trang web có gì đọc nghe không? Bữa nay là giới Quan Âm mà đứa nào không chuyển mà cho cái trang web này cho người khác niệm Nam Quan Âm Bồ Tát thì trong 9 năm, 9 tháng, 9 ngày sẽ bị 9.000 cái nạn. Quan Âm nào đi hù dọ như vậy? Nhờ nhiều cái tòa tà sư hồi xưa có nhiều cái nó gửi tới nhà mình, nó nói ai mà không giết cái này ra sao ra là sẽ bị đọ, có không? Cái đó là tà đạo, nó bị tà kiến là nó thấy sai. Còn bây giờ đã chú nói đó, là Đức Phật nói nè, bây giờ tôi hiểu rồi. Ở trong kinh Trung Bộ Kinh, những cái hệ tiểu thừa đó là hệ A Hàm đó, Đức Phật nói có bốn hạng người mà sau khi Như Lai nhập diệt sẽ ra hoằng pháp, đúng không con? Là cái hạng thứ nhất á là phàm phu, chưa có chứng quả gì hết, nhưng mà căn cứ theo kinh của Phật để lại rồi đem ra giảng nói mà chưa chứng quả gì hết. Cái hạng thứ hai á là cái hạng tu đà hoàng, là cái hạng đó còn 7 lần sanh tử, nhưng mà về cái thấy á, cái thấy họ đã thấy đúng rồi, kiến hoặc đã hết, nhưng mà tư hoặc họ vẫn còn, họ thấy đúng nhưng mà họ vẫn tham sân si vẫn còn, như là ngài A Nan. Ngài A Nan thời đó vẫn là chứng quả sơ quả tu đà hoàng. Rồi cái hạng á mà tu đà hàm và cái hạng A Na Hàm, A La Hán là những, trừ có A La Hán là cái lậu hoặc không còn, tức là tham sân si đã hết. Thì ý chú nói là trong này Phật nói bây giờ đó, những cái hạng người mà như phàm phu tăng trong đời mạt pháp này, nếu mà mình mà nghe các vị đó nói mà mình không tin á thì mình sẽ bị cái tội lạ này kia. Ý chú hỏi vậy phải không? Thật ra Phật không có giao cái tăng đoàn cho Phật cho ai hết. Phật chết Phật không có truyền ngôi cái kiểu mà giáo chủ này giao cho chủ khác, mà Phật để lại nói sau khi ta nhập diệt lấy kinh điển làm thầy, lấy giới luật làm thầy. Thì bây giờ quý vị nghe một thầy Thông Lai nói, quý vị chớ dội trên thầy Thông Lai giới đúng, nhưng mà pháp của Phật có bốn cái để dò. Pháp của Phật nói đó là phải nói đúng bát chánh đạo, lấy bát chánh đạo, lấy 12 nhân duyên, à lấy cái mà coi như là tứ diệu đế. Và cái căn bản pháp của Phật mà giảng á, là không có ca tụng cái ngã, mà pháp của Phật là diệt trừ cái ngã chấp. Pháp của Phật á, là nói để chúng ta rõ đâu là chân tâm và vọng tâm. Thì pháp của thầy nào mà nói ra để mà vì tài sắc danh thực thì, vì cái ngã mạng của ngôi chùa đó, vì cái danh lợi của ông thầy đó, thì đó là tà. Thành ra quý vị nói ngay cái Đức Phật lời của Như Lai nói, mà quý vị chớ vội nghe, nghe mà phải dùng cái trí huệ coi Đức Phật nói có đúng hay không. Thành ra đó, quý vị nhớ đạo Phật là cái đạo trung đạo. Một vị thầy nào đó nói tôi đã chắc đắc đạo rồi, tôi không cần giới luật gì nữa, đó là tà đạo. Vị nào thầy nào nói rằng kinh Bát Nhã nói là sắc tức thì không, không thi sắc, niệm Phật tức là không niệm Phật, mà không niệm Phật giống vậy tôi không niệm Phật, đó là tà đạo. Vì khi người ta nói cái sắc tức thì không để mà nói cái lý thôi, nhưng mà cái sự phải là à. Cũng như ngày qua thầy nói tâm vô sở trụ, là thầy nói cái tối thượng vô thượng chánh đẳng chánh giác của Đức Phật nói trong kinh Tinh Thần Thiền Tông. Nhưng mà vị nào mà nói vô sở trụ rồi, lúc đó không gặp Phật không lại hả, gặp chùa không vào lễ Phật, gặp kinh không nghe, tôi không trụ gì hết, thì cái người đó đi vào tà đạo rồi. Thành ra thì họ còn chấp vào không có gì hết, quý vị thấy chưa? Thành ra chúng nhớ rằng vẫn ăn vẫn uống, nhưng mà vẫn tu vẫn hành, không có cái gì hết, không bỏ cái gì hết. Thành ý chú hỏi rằng bây giờ cái thời này đó, vị nào mà nói kinh, chú đừng tin chắc cái kinh đó là kinh Phật, mà chú phải coi rằng nó có nằm đúng như là Đức Phật giảng không, vô thường khổ không vô ngã, nó có xa rời cái bát chánh đạo của Đức Phật không, à nó có thấy đúng hay không, à nó có hăm dọ hay không, kinh mà nó có hù dọa trong đó không phải là kinh Phật. Rồi á, nó lấy 37 phẩm trợ đạo mà để làm căn bản. Ở trong đó nó đủ loại hết á, mà quý vị thấy rõ, mà nó giảng pháp, mà nó ca tụng cái tham sân si, mà nó không ca tụng cái từ bi bác ái hỷ xả, là cái đó là tà đạo. Quý vị thấy rõ, ca tụng cái bản ngã thì cái đó là đi sai với tinh thần kinh của Phật. Thành ý thầy nói đó là chúng ta dùng cái trí huệ để mà đo. Thời còn Phật mà ngài Ba Tư Nặc vào quy y, mà Đức Phật hỏi tại sao đại dương quy y ta, nói dạ con thấy Phật đẹp quá, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Phật nói đại dương quy y như vậy là quy y bằng tà kiến. Ông Ba Tư Nặc đại dương giật mình, tại sao tà kiến? Vì Như Lai chỉ thấy được cái đẹp của Như Lai, ông chỉ thấy được cái 32 tướng tốt của Thái tử Tích Đạt Đa lúc còn trẻ. Nhưng mà tới 80 tuổi, 32 tướng tốt này nó cũng sẽ suy tàn, lúc đó ông sẽ bỏ đạo hay sao? Quý vị để ý rằng những cái ông chồng nào mà đi cưới cái bà đó, tôi thấy bà đẹp quá, bà hoa khôi, bà hoa hậu, thì cái ông đó sau khi bà đẻ 4 đứa con là ông đó sẽ kiếm cái bà khác ngay, vì ông đến với bà đó vì cái sắc tướng bên ngoài. Quý vị thấy rõ không? Thành ra chúng ta đến cái đoạn này, con đừng có phân vân gì hết, con đọc kinh, con có quyền dùng cái trí huệ của con, cái vô sư trí của con để mà con phán đoán. Con có quyền nghe cái vị thầy đó nói, nhưng mà con dùng cái vô sư trí của con. Những cái đó là của cái ông thầy đó, không phải của con. Mà cái ngộ đạo á, là cái vô sư trí của con, là cái trí mà không do ông thầy. Dạ thì thưa thầy là như thế này, cái điều đó là được hiểu. Dạ. Thì con sợ cái điều đó. Dạ. Nhưng mà con muốn hỏi ra như vậy là để con muốn rằng những các bác, các đồ đây cũng có những người sợ như là, cho nên con muốn thầy khác chứng để cho các vị có sợ cái điều đó. Quý vị thấy nè, không có chuyện đó, nha, không có chuyện đó. Con thì con tin là con không sợ cái điều đó, là con không tin điều đó, con là điều đó, con không sợ. Không thật. Nhưng mà con muốn nói như vậy để cho những các bác, các đồ, những người mà có thể bị như vậy, để rồi bị chẳng hạn thấy mình sai không nói, bởi vì nói ra bị sợ đầu, bị sợ này cái con không muốn cái điều đó. Tôi hỏi với bà bác sĩ nè, bác là bác sĩ đó, rồi bác thấy một cái bà kia, bà đang bị nhức đầu, bà thấy một cái bà đó bị nhức đầu, rồi ông bác sĩ kia đó là ông bác sĩ dỗm, ông mua cái bằng cấp thôi, ông không có học qua 4 năm ở general, ông không học qua 5 năm specialist, nhưng mà ông mua bằng, rồi ông mở ra ông hành nghề cái bằng giả, ông viết cái tò bà này uống vô, bà nói tự nhiên tôi uống vô tôi bị tùm lum bệnh đó. Rồi bác thấy cái tò đó, rồi bác là người bác sĩ có lương tâm, bác có nên nói cái sai của cái ông thầy bác sĩ đó không? Thì cũng vậy, bác sĩ thấy cái sai, tôi bây giờ tôi thấy một cái ông thầy nào đó, ổng làm bậy, ổng có 10 con vợ, ổng có nghĩa là 10 con bồ, ổng ăn thịt uống rượu, tôi không khe, nhưng mà ổng giảng sai lời Phật là tôi. Cái giới đầu tiên của Phật là sát sanh, mà ông nói ăn cá có phước là tôi tới nơi luôn. Cũng như bây giờ, quý vị, bác sĩ này thấy ông bác sĩ kia, ông cờ bạc, rủ chè, xì ke ma tí, mặc kệ nó. Nhưng mà cái đó là ông giết thân ông thôi. Nhưng mà ông ra to bậy, ông phải nói à. Ông không nói là cái ông là coi như là ông không có lương tâm. Ông thấy người ta chết. Thì thầy cũng vậy, ý con nói thầy cũng vậy. Bây giờ quý Phật tử đến một phòng mặt đó, có nhiều cái bà. Bà chạy lại, bà hỏi như sư Như Thủy tại bên Úc á, bà hỏi thưa sư cô, con nghe thầy thông lai hai con vợ 7-8 đứa con mà chuyện nó có hay không? Sư cô Như Thủy mới nói đây nè, tôi có số phone thông lai nè, tôi xa nó mấy chục năm rồi, nó làm gì tôi không biết đâu, nó có nó đâu có nói tôi đâu, bây giờ muốn hỏi nó thẳng nói bảo dám hỏi. Rồi lúc đó đó ông bà gọi tôi, bà hỏi thầy thông lai, con có số phone thầy là do ni sư Như Thủy cho con cái số phone này, con hỏi thầy, thầy thông lai có phải là có 2 con vợ và 7 đứa con không? Tôi nói bây giờ tôi nói có, cô có tin không? Mà tôi nói không, cô có tin không? Bây giờ tôi hỏi cô đó, cô đến cái phòng mạch của bác sĩ da này cô trị bệnh, thì cô đến là cô chỉ lấy cái to thuốc, cô đang bệnh gì đó, cô đang bị bệnh bón, bệnh nhức đầu, bệnh đau bao tử, cô chỉ lấy cái to cho nghe người ta đồn. Là cái ông thầy này đó, bác sĩ này ra to rất là hay, bệnh nào cũng hết. Thì cô lại, cô chỉ cần lấy cái to và cô uống đi. Hay là cô lại hỏi bác sĩ gia, tôi nghe nói ông có 2 con vợ và 7 đứa con. Tôi nghe nói ông đi cờ bạc, tôi nghe ông hút xì ca ma tí. Thì cái người bệnh nhân đó là điên hay khùng không? Hả? Mà quý vị đang làm cái công việc đó đó, Tôi nói thật quý vị, từ vô lượng kiếp tôi có hàng triệu con vợ rồi, chứ không phải là một con vợ, hai con vợ, nói sai rồi. Đức Phật Thích Ca cũng có hàng triệu con vợ luôn nữa. Ha? Nhưng mà tôi nói đó, bây giờ những cái đứa nào mà có vợ đó mà ngon đó, bỏ vợ, bỏ nhà, bỏ xe đi tu, cái đứa nó ngon đó. Còn cái đứa chưa có vợ mà đi tu không có ngon đâu. Chẳng hạn như con vậy. Như vậy tôi nói cho quý vị cái chỗ này, thầy đồng ý. Cứ nghe kinh, hồi đó tôi đọc kinh tôi tức quý bà thượng lắm. Nghe kinh mà không tin, đại thừa mà không tin á, thì đời sau đẻ ra đuôi điếc sức mẻ. Thành cái hồi xưa là bắt thầy lấy kinh mà thầy không có chịu cái đó. Cũng như khi mà thầy giảng pháp, có mấy em mà mới lớn ở đây nó nói, bắt con tin một đứa bé mới đẻ ra ha, mà đi bảy bước rồi lấy 8 cái vòi rồng, con rồng mà xịt mà không té rồi, mà bắt con phải tin, mà không tin là coi đọa đi ngục, con không chịu. Hả? Có hai cái xe gì đây nè, xe Camry, số xe là 912 ấy, đậu lóc giữa đường với một chiếc Honda SRV nữa. Cho xin chìa khóa đi, giờ đưa chìa khóa, có người giờ cho tại lóc đường người ta vô không được vậy. Để đưa chìa khóa. Xe đó xe gì? Honda SRV, còn một chiếc Camry nữa, 35004 gì nữa đây. Đưa chìa khóa đi, người ta mua cho. Và đưa cho hai người đó mua đi, xe người ta vào. Đúng rồi, cảm ơn con rất nhiều, thầy cải thiện kiếp những câu hỏi con giữ máy nè. Thì như vậy Đức Phật ngay còn tại thế, ngài nói: này các thiện nam tín nữ, các vị đến đây lắng nghe Như Lai nói pháp, các vị chớ tin. Chừng nào mà các vị nghe những lời Như Lai nói rồi quý vị về áp dụng mà thấy có lợi cho mình, có lợi cho bà con, thì pháp là của Như Lai. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe nha, pháp của Phật là khi nói ra là lợi cả hai bên, không nào lợi một bên. Thí dụ bây giờ quý vị bị một con ma nhập, con ma nhập vào người quý vị đó, rồi chạy lại đây nhờ thầy Thông Lai: thầy Thông Lai ơi, nghe thầy tụng chú Đại Bi giỏi lắm, nhờ thầy đọc chú thầy đánh con ma này ra giùm con. Mà thầy Thông Lai đắp y rồi lên lấy cái đôi dâu rồi tụng chú Đại Bi rồi lấy đánh cho con ma nó sức, đó là tà đạo chứ không phải là đạo Phật. Đạo Phật không thể nào làm binh cho một người và làm khổ cho con ma. Đạo Phật là lời nào của Phật nói ra là lợi cho cả hai bên, chứ không thể nào lợi cho một người, tức là tâm bất bình đẳng. Mà thầy phải nói thế này: con à, cái con ma này đó, tại sao nó không nhập người khác mà nó nhập cho con? Con ma này đó, tức là quan gia trái chủ của con, nó đến nó đòi nợ. Thì bây giờ chú Đại Bi là không thể dùng cái sân si mà để đánh, mà Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, mà Đức Quan Âm ngài không thể nào mà ngài cứu con mà ngài đánh con ma hết, phải không? Thành ra như vậy, à, thầy phải khởi cái lòng Đại Bi, và thầy phải nói: này con ma kia ơi, con đừng có theo nhập phá cái này nữa, con nhập như vậy con không siêu thoát, thì thay bây giờ con từ bi con bỏ qua đi, con để cho cái người này họ tỉnh dụng chết đi. Họ tỉnh đi chi, thầy bắt họ bữa nay sám hối những cái tội gì mà họ đã gieo với con đời quá khứ, và họ sẽ hứa dành cái thời gian tỉnh đó, mỗi một ngày họ lại Phật 100 chuỗi thì họ nhường cho con 7 chuỗi, còn họ lấy có 3 chuỗi chịu không? Thì như vậy đó, một là con muốn nó khai băng rấp si, hai là con muốn nó make payment, con chịu cái nào? Dạ thì con ma nó chịu make payment, thì nó để cho cái người này tỉnh táo để niệm Phật mà chia phần với nó, phải không? Còn mình nó đang thiếu nợ. Mà tại sao những người bắt đầu tu lại là nó xảy ra mờ nợ? Tại vì quý vị bắt đầu quy nguyện là kiếp này không trở lại cõi ta bà, con về cực lạc, thì quý vị đang là nói tôi sẽ vượt nợ đây. Hả? Trong vô lượng kiếp mình gieo bao nhiêu nợ đây? Quý vị từ khi lọt lòng mẹ là mẹ đã ăn gà ác gà này để bổ dưỡng rồi, gà đầy tháng là mẹ đã cúng đầu heo rồi, hả? Đủ loại rồi, ăn nhậu gì mình rồi. Ở trong cuộc đời sống ra mình đi đứng mình giết bao nhiêu chúng sanh, rồi nông phu rồi nhà hàng người ta giết biết bao nhiêu mạng. Mà bây giờ mình nói nguyện quyết một đời này giảng sanh à, con nguyện à, hả? Con nguyện giảng sanh à, không hồi hướng cho quan gia trái chủ. Thì các loại đó mà nó gì, nó thấy quý vị mà còn ở Việt Nam á, nhất là những vị mà chơi hụi đó, dịch hụi đó, thì nó hỏi bà còn lâu lắm, thì mỗi tháng nó lại nó chỉ kiếm quý vị nó đòi nợ, nó biết còn ở đâu. Nhưng mà nó bà nói tôi có cái bát bo rồi đó, tôi đã phỏng vấn rồi, tôi còn 2 tháng nữa tôi đi Mỹ, thì nợ lớn nợ nhỏ nó nhào vô nó đòi cho tôi, có không? Thì quý vị mà sắp đi khỏi Việt Nam nó có ký 40 không nợ không gì, có không? Thì đây cũng vậy, thành ra khi mà quý vị càng tu bao nhiêu sẽ có tu bao nhiêu cái tổ nghiệp, vì càng tu là mình sắp sửa dịp nợ người ta, mà quýt nợ sao quýt cho khéo. Thành ra thầy chỉ cách đó là thầy là cái người đứng ra để nói cách mà hóa giải cái nợ, nợ đời trước chứ không phải nợ đời này. Thành ra bữa nay tôi chỉ cho cái bà bạn đời của chúng luôn, trước đại chúng luôn, nói để nhằm phát lộ sám hối. Cô này đó, cổ có một cái bệnh là bệnh, giống như là bệnh mà ta kêu là bệnh căn, bệnh kiếp vậy đó. Khi thì khỏe như trâu, mà khi thì nó làm cho bệnh nằm hoài, không ăn không uống gì vẫn sống được, mà coi như là người chết đi rồi. À, thì cô này lại lục cái loại là bệnh nghiệp. Có một cái phần, tôi nói là cái phần mà ở thế giới không nhìn bằng con mắt này được, họ theo họ quấy cổ. Thì bây giờ trước Tam Bảo đây, thầy nói trước đại chúng, cô phát lồ nó có giá trị hay lắm. Bữa nay là ngày Phật đản, là cái tại chùa Thành Nguyên một, con chắp tay lại đi, con chắp tay lại, thầy hướng dẫn cho con. Bữa nay con hỏi tại sao mà thầy không có trị bệnh cho con, mà thầy nói con chắp tay lại, con thành tâm hướng về Đức Phật, là con hướng về tượng của Bồ Tát Tiên Hóa trên này bằng tổ. Con nói con người trần mắt thịt, con giái thầm nói theo thầy, con người trần mắt thịt, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, tuổi gì, từ khi mà con lớn tới giờ con bị một cái bệnh là nó giống như là không giải thích được, đi bác sĩ không tìm ra, lúc thì khỏe mà lúc thì bệnh, lúc thì không ăn được gì mấy ngày cũng không sao hết á, lúc thì nghĩa là ăn rất là nhiều. Thì bệnh này đó, ta kêu là bệnh căn và bệnh nghiệp. Thì bây giờ xin cái vị mà theo tôi để mà đòi cái nợ cũ, đòi cái ân quán đời nhiều đời đó, cho tôi khất cái nợ này, để cho tôi được tâm tí thanh thản, để cho thân tứ đại tôi còn nghĩa là đầy đủ để tôi làm việc và tôi tu hành, để tôi lo trả cái nghiệp chồng con, và tôi lo tụng kinh mượn cái thân này cho nó khỏe mạnh, để tôi tụng kinh niệm Phật. Tôi xin hồi hướng công đức chia với những cái vị đó, để cả hai cùng được thoát khỏi ta bà. Chớ mà lấy quán báo quán thì đời đời ở cái cõi này, đời này cô đòi nợ tôi, đời sau tôi đòi nợ lại, thì quan quan tương báo, thì ở mãi trong cái lục đạo luân hồi khổ lắm. Bữa nay thầy dạy con phát nguyện như vậy, thay thế cho con là nguyên gì, nguyên gì, nguyên hậu. Thì nguyên hậu bữa nay đến với Tam Bảo, thầy không dùng chú để mà trục cái vong đó, cũng không dùng cái gì hết, mà thầy dùng cái trí huệ là đứng trước đại chúng, có sự chứng minh của tất cả đại chúng, kêu là phát lồ sám hối, hoặc cái chuyện mà con đã làm trong đời quá khứ, hoặc là con làm gì vô tình mà con không biết, hôm nay kết thành là ân quán, bởi vì có cái bệnh này là bệnh nghiệp. À, như vậy cầu nguyện cho con, nghĩa là bữa nay giải xong cái ân quán, tôi xin nợ cái người nào mà theo phá tôi một cái món nợ, nhưng mà tôi trả bằng những cái công đức để cho tôi được khỏe mạnh, thân tứ hoại đại được điều hòa, nguyện tu hành và chia cái công đức đó. Tôi chỉ lấy 3 phần và tôi hồi hướng cho chư vị nó 7 phần, để rồi kết cuộc rồi đời sau kết thành pháp lữ, kết thành thiện hữu tri thức, để cùng nhau được vãng sanh về Phật quốc. Vì trong kinh Vô Lượng Thọ, nếu vô tình mà kết quán thì đời sau trở lại trở thành đại quán. Tôi đọc kinh Vô Lượng Thọ, tôi đang tu tịnh độ, tôi nói đây có Phật và có Bồ Tát, tưởng Bồ Tát chứng minh. Xin ngày hôm nay nếu các vị nào mà đã có theo tôi nghe thầy thông lai quá giải cái nghiệp này, xin cho tôi trở về nhà thân không bệnh tật, tâm luôn tỉnh táo, và giúp cho tôi tu hành tinh tấn, giúp cho tôi niệm Phật để được nghĩa là chánh niệm, và giúp cho tôi lúc nào cũng không quên cái món nợ mà tôi đã hứa ngày hôm nay, để cho coi như quá giải cái quan gia trái chủ, và cả hai đều được vãng sanh cực lạc quốc. Bữa nay thầy nói là xong rồi đó con, thấy không? Nói trước đại chúng kêu là phát lồ, chứ không có cái pháp Phật mà chỉ dạy mà lợi cho một bên, không phải là pháp Phật. À, con hướng về Bồ Tát Tiên Hóa, con đảnh lễ đi. Đó là thầy nấu thay cho con. Ủa, con từ đâu đến? Oregon. Con cũng bị bệnh vậy luôn phải không? Con bệnh khác. Bệnh khác là bệnh sao? Con nhớ con ăn chay là con phải vô bệnh viện. Ồ, bệnh ăn chay là phải vô bệnh viện. Mà ăn thịt thì không sao hết. Thấy chưa? Vậy là bệnh này bệnh nghiệp rồi. Con ăn chay con phải vô bệnh viện nằm. Con ăn chay là phải vô bệnh viện nằm. Mà ăn mặn thì không sao hết. Cho thấy rằng cái cô này cổ có một cái nghiệp chướng rất là kỳ lạ. À, cổ có một, cô đứng ra đây đi, cô đứng ra đây, cô hướng về hòa thượng, cô đã hướng về Tam Bảo xá ba xá rồi, thì hướng về hòa thượng Tiêu Hóa, thầy phát lộ cho con, thấy không? Rồi con hướng về hòa thượng Tiêu Hóa, con quỳ xuống nghe thầy nói đây. Hoặc đời này của con tên gì? Pháp danh Như Thanh. Ngô Bích gì? Ngô Thị Bích Nga, pháp danh Như Thanh. hôm nay hướng về tượng Hòa Thượng Tiên Hóa và có Tam Thánh. Hoặc đời này của con, hoặc đời quá khứ của con đã có những cái nghiệp khi con làm, hoặc là lúc con ở địa vị có quyền có thế, rồi con thấy người ta ăn chay con phỉ báng, hoặc là con thấy người ta ăn chay rồi con ở có quyền thế con ra lệnh cấm người ta ăn chay, hoặc là tôi nhớ thời đó lúc mà cái năm mà phát nạn có những người họ bắt quý thầy vô, rồi năm này Việt Cộng nó vào đó có nhiều cái chùa và nó bắt quý thầy phải ăn mặn đó quý vị, nó bắt quý thầy mà không ăn mặn là nó bắt đi nó nhốt à, rồi nó đưa cả những cái chuyện đó. Cho nên là con có cái nghiệp nào trong quá khứ theo nó đời này con phỉ báng người ăn chay và con dùng cái quyền lực con cấm, nhiều khi con là một quan nghĩa là thái thú thôn định gì đó đại khái như vậy đi đó. Thành ra con ra lệnh để mà cấm người ta ăn chay đó, thành ra từ đó bây giờ con có cái nghiệp là há ăn chay lại bị bệnh. Thì bữa nay con hướng về Bồ Tát Tiên Hóa, con xin phát lộ sám hối, con lại xuống đi, lại xuống à, xin Bồ Tát từ bi tha hội cho con biết Ngài là một cái vị thánh tăng, Ngài đã xả bỏ thân tứ đại, nhưng giác linh của Ngài vẫn còn hiện diện ở khắp đâu đây, ở cõi Ta Bà để cứu độ chúng sanh. Xin cho con từ nay được dứt cái nghiệp ăn mặn, mà con ăn chay thì thân con càng khỏe mạnh, chứ không còn bệnh hoạn. Vì thấy rõ là bệnh nghiệp không? Ăn chay là khỏe mà bà ăn chay phải đi bệnh viện, cái chuyện đó là cái nghiệp thôi. Cái nghiệp đời quá khứ bà đã cấm người ta ăn chay, hoặc là có những cái ông chồng mà thấy bà vợ ăn chay là chửi rủa. Có những bà vợ thấy ông chồng ăn chay là coi như nói như chữ chó mắng mèo, có không quý vị? Đó, có thể là trong tiền kiếp cô thấy ông xã cô ăn chay là cô cứ ngồi cô nhăn đồ điên, đồ khùng, đồ ngu, đồ dại, thịt gà thịt vịt không ăn mà đi ăn ba cái tàu hũ với rau muống không, phải không? Mình nói những câu đó thành ra mình cấm người bạn đời ăn chay. Có những bà mà nói con không có ăn chay được gì, con làm vui ông chồng. Nếu mà ngày nào con ăn chay thì ông chồng về ông sụ ông xị, mà ngày nào con ăn mặn thì ông vui. Có những người mà vì cái hoàn cảnh đó, nhiều khi con đã tạo cái nghiệp đó, rồi con đảnh lễ thầy đã nói thay con rồi, nguyện cho con từ nay ăn chay không bị cái dư báo là phải đi bệnh viện nữa, mà cầu cho con ăn chay từ 120 bao lên 250 bao. Mai mốt là lên 250, đừng lên nổi thừa nha, rồi giấy là Hòa Thượng Tiêu Hóa lại. Ngồi được hả? Rồi ngồi đi con, để ghế cho con lên. Con ngồi ghế đi, cô đau lưng cô ngồi ghế đi. Dạ, tự nhiên. Mấy vị nào đang nghe pháp ở sau hả? Cứ đi tiến lên. Dạ. Thầy khai triển tiếp những câu hỏi của đạo hữu để cho Phật tử mở mang trí huệ. Mời lên đi, dạ, cứ lọt chỗ nào trống ngồi. Ở đây là vô sở trụ, không có thượng tọa hạ tọa gì hết. Chùa tôi đang giảng kinh pháp bảo đàn là không có thượng tọa hạ tọa, ai đến trước ngồi trước, ai đến sau ngồi sau, phải không? Rồi câu hỏi thứ hai cũng của đạo hữu Tâm Lực. Theo lịch sử kết tập kinh điển thì kỳ kết tập lần thứ nhất có vị A La Hán nào trong đó là đại diện cho tiểu thừa chăng? Nếu có thì tại sao trong các kinh điển tiểu thừa không có kinh văn như đại thừa trong kỳ kết tập lần thứ nhất này? Chư vị A La Hán đều đồng ý là một kinh văn nào mà chỉ cần một vị không đồng ý thì bản kinh văn đó không được đồng ý, kinh văn lúc này vẫn tiền trụng bằng miệng mà thôi, cho đến thời kỳ kết tập lần thứ ba mới viết thành văn. Bây giờ con tóm lại cái ý con đi, con nói nó hơi lòng vòng, thầy hiểu mà người ta không hiểu đâu. Dạ. Là cái ý của con là như thế này. Thì bây giờ hiện tại mọi người đều biết rằng á, là bên tiểu thừa dạ, là có dùng được chín bộ kinh thôi. Dạ. Rồi còn bên đại thừa mình á thì thấy các cái bộ kinh là đại thừa trong đảng. Dạ. Thì, con đưa gần gần lên để cho dạ. Thì trong cái tập thứ nhất á thì là đúng như là lấy ra một cái luật là một cái lời kinh nào mà nói mà không trong năm trong vị đó mà không có đồng ý thì cái lời kinh nó không được gọi là cái tập và cái điển của Đức Phật. Đó là theo những cái con đặt trong cái mấy cái đó thôi. Yeah. Con cũng không hiểu, nhưng mà con thấy như thế này là kinh đại thừa của mình là bên tiểu thừa không có, nhưng mà cái lúc mà cái tập á là tất cả các cái vị A La Hán đó, nếu ví dụ như mà bây giờ con ví dụ mới được, con theo tiểu thừa có một người theo đại thừa mà rồi cùng ngồi đó để mà chấp nhận một lời kinh. Thì con chịu thưa con cũng chấp nhận. Bên người đại thừa thì chấp nhận cái lời đó là của Phật nói, nhưng con tiểu thừa con không chấp nhận đó là lời Phật nói. Nhưng mà cái luật nói ra là hai bên đều ok thì cái đó mới gọi là kinh, mới gọi là đưa lên kinh điển. Thì con là tiểu thừa, con đâu có chấp nhận, bởi vì cái lời kinh nó con không nghe, con không chấp nhận. Mà cái lời con chấp nhận đó là được đại chúng ok, là con không chấp nhận là đó không phải là kinh Phật nói ra. Nhưng mà bây giờ những kinh điển mình đọc đây là bên tiểu thừa không có. Chẳng hạn như là theo con biết là như kinh Địa Tạng hay là tất cả kinh đại thừa không đạt là bên tiểu thừa không có. Bây giờ thầy hỏi lại nè, kinh A Di Đà tiểu thừa không nhận phải không? Dạ. Kinh Địa Tạng bên hệ tiểu thừa không nhận phải không? Dạ. Kinh Pháp Hoa hệ tiểu thừa không nhận không? Cho con biết rằng câu hỏi là không biết rằng có câu nghĩ đó đúng không? Thầy nói là câu già đà. Ờ, dạ khoan, bây giờ tôi phân tích từng câu hỏi. Tại vì á, cái đạo hữu này đó, ông nói trong ngày đó mà tôi hiểu, mà tôi đọc đâu có dự hiểu, tôi sẽ tóm được cái ý ông cho nghe. Sau khi Đức Phật nhập diệt được 100 ngày thì Ngài Đại Ca Diếp thấy tất cả các vị A-la-hán lúc đó đua nhau mà nhập Niết Bàn hết, không ông nào muốn ở lại. Thì Ngài Đại Ca Diếp Ngài nói, hỡi các A-la-hán hãy ở lại đây trả ơn Phật. Và Ngài triệu tập 500 vị A-la-hán đầu tiên kêu là gì? Thượng Tọa Bộ. Vì những vị đó là những vị đạo cao đức trọng, trưởng lão kêu là Thượng Tọa Bộ. Yeah. Để mà kết tập kinh điển lần thứ nhất. Trong lần kết tập này không có viết thành văn bản. Tại vì thời đó chỉ có Ngài A Nan là một cái máy mà recording, tức là cái máy mà thâu lại tất cả những lời Phật nói. Mà Ngài A Nan lúc đó là chưa chứng quả. Thành ra Ngài Ca Diếp á, trong cái buổi lễ đại cái tập á, ổng mới dùng cái khổ nhục kế. Ổng nói ở trong này đã đủ. Khi đó là Ngài Phú Lâu Na, Ngài nói bây giờ đã có 500 vị đại A Nan lên tịnh. Ngài Ca Diếp nói chưa đúng. Ngài A Nan ta dùng cái thiên nhãn, ta nhìn thấy ổng còn lậu hoặc. Ổng mới có chứng sơ quả Tu Đà Hoàng à, ổng còn 7 lần sinh hồi lên. Thành ra ổng không đủ tư cách mà vào đây để mà kết tập kinh điển, mới đuổi ra. Lúc đó Ngài Phú Lâu Na kiểm là thưa Đại Ca Diếp, đã có 500 người A-la-hán thanh tịnh. Ông Ca Diếp nói ông sai rồi, ông A-nan chưa chứng A-la-hán, đuổi ra. Ngài A-la-hán Ngài A-nan là Ngài ỷ y là em của Phật. Thành ra Ngài tu lè phè, Ngài nghĩ mình trước sau gì Phật cũng cho mình giảng sanh, trước sau gì Phật cũng độ cho mình lên cõi Niết Bàn. Thành ổng không tu. Hồi xưa ổng là thị giả Phật, đi đâu ai cũng nể em Phật. Tới bây giờ bị Ca Diếp đuổi ra khỏi, ổng nhục quá, ổng tức quá, thì ổng mới ra ngoài, ổng ngồi ổng hành thiền và ổng suy nghĩ tại sao người ta không chứng. Mà ổng là khi ổng ra ngoài thì trong này Ca Diếp hỏi có ai có thể trùng tu, thì ổng không ai thuộc chỉ có mình A Nan. A Nan là thuộc kinh nhưng mà chưa chứng quả, tại vì A Nan theo Phật, tất cả những cái lời Phật nói Ngài A Nan đều ghi nhớ được. Thành ra ở trong này mấy ông không ông nào đủ khả năng. Tới sáng Ngài A Nan Ngài mệt quá, Ngài ngồi hoài Ngài không chứng, thì Ngài vừa cúi đầu nghỉ lưng vừa kỹ luôn cái Ngài đại ngộ. Ngài tìm ra cái nguyên nhân tại sao mình không chứng quả, và Ngài chứng quả xong Ngài dần thành thông. Ngài lại Ngài đứng đó, Ngài gõ cửa: sư huynh ơi, em chứng quả rồi, em giờ thanh tịnh rồi, em không còn tham sân si nữa, sư huynh cho vô. Ca Diếp nói để mà chứng quả thì biến thành thông chui vô lỗ khóa đi. Và lúc đó Ngài thu hình, Ngài chui ra lỗ khóa, Ngài ba vô để xác nhận Ngài thành A La Hán. Và khi đó Ngài lên Ngài trùng tu. Trong cái lực mà trùng tu kết tập lần đầu này, khi Ngài A Nan Ngài nói như thị ngã văn tôi nghe như vậy, một thở nọ Đức Phật tại cái thành Xá Vệ Ngài giảng kinh này, gồm có sự chứng minh của Ngài Bụt Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Ca Thiên Viên, phải không? Và vua Ba Tư Nặc là trên cõi trời có mấy ông trời Tứ Thiên Dương, ông Đại Phạm Thiên Dương. Thì lúc đó ông Ca Diếp hỏi đại chúng lời A Nan nói bữa đó mấy ông có mặt có không? Có. A Nan nói đúng không? Mấy ông nói đều đúng. Nếu có một ông nói không đúng là cái lời kinh nó không được ghi vào kinh, đúng không con? Thì kinh điển họ kết tập như vậy. Cũng như bây giờ nè, quý vị có ngồi mặt đây 100-200 người, sau khi thầy đã qua đời rồi, mà lúc đó tự nhiên cái máy móc computer tự nhiên nó bị cái bảo mật trời nó hư hết trọi rồi, băng dĩa không còn xài được. Thì lúc này ông này kết tập lại, ông nói giờ tụi con muốn làm băng dĩa với thầy Thông Lai. Thì khi đó cái ông này, ông vô sự tôi đó, ông mới đứng lên. Ông nói bữa đó thầy Thông Lai có giảng vậy đó, phải ông mặc kệ nó vậy đúng không em? Dạ đúng rồi, vô chung nó có, tôi có nghe, hỏi có nghe, nó mặc kệ nó đúng rồi. Thầy Thông Lai bữa đó có giảng đề tài mặc kệ nó, mà có người chỏ dự phổ nó tôi không nghe. Thế lúc đó là không được chính. Mà hồi đó cái quyền lực là 500 vị A-la-hán mà nghe Ngài A Nan nói. Rồi Ca Diếp hỏi đúng không? 500 ông đều đúng á, thì đó mới được kể là lời Phật nói, đúng không quý vị? Dạ. Thì đó là cái luật. Cái thời gian đó kết tập là kết tập hệ tiểu thừa không à? không có kết hợp đại thừa. Vì căn cơ của chúng sanh thời đó, ngài Đại Ca Diếp là cái thời chánh pháp, thời đó lấy giới lực người ta đó, cái thời đó đó là giới lực thành tựu. Thời Phật nói, thời Đức Phật mà chỉ cần thọ ngũ giới thôi, đi chùa thọ bát quan trai 3 lần là cái người đó chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn rồi. Tại vì cái thời đó là sao, chúng sanh mà gặp Phật thời đó là họ đã tu từ cái thời Phật Ca Diếp, từ những cái Phật quá khứ Tỳ Bà Thi mà họ đã chín mùi hết rồi. Họ tới đó Phật chỉ nhắc 1-2 câu là họ lọt vô trong cái giác ngộ, quý hiểu thì nói không. Thành ra cái thời kỳ đó không phải là thời kỳ căn cơ thiền định hay căn cơ về cái này. Thành ra cái thời đó kết tập kinh điển là kết tập hệ tiểu thừa, gì thời đó căn cơ là đi theo cái hệ là tiểu thừa, căn cơ của dân tộc Ấn Độ thời đó, căn cơ hồi đó họ học cái kinh tiểu thừa. Nhưng mà trong này có ai dám dỗ ngược khi thầy hỏi, khi mà thầy hỏi một vị hòa thượng mà giám đốc của viện học dân hạnh thì ông nói thế này: không có Phật nhập diệt 26 thế kỷ rồi, không ai dám nói rằng trong thời đó có kết tập kinh điển đại thừa hay không. Nhưng mà tại bây giờ chúng tôi căn cứ theo kinh điển mà ở Sri Lanka thì lại nhớ nhà Ấn Độ không còn kinh điển gì nữa. Sau khi Hồi giáo vào để mà chiếm Ấn Độ là đốt hết kinh điển, đập phá tất cả những cái di tích Phật giáo và giết hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn tăng ni ở Đại học Nalanda. Do đó Ấn Độ đã bị xóa sổ. Mà sự xóa sổ của Phật giáo không phải chỉ là ngoại đạo, là Hồi giáo, mà nó có sự cộng tác của những ông vua sau thời kỳ vua A Dục, là các ông vua đạo Bà La Môn bắt đầu muốn hủy Phật giáo. Vì sao? Vì Đức Phật không còn tôn trọng giai cấp sát đế lợi Bà La Môn nữa. Mà Đức Phật nói không có 5 giai cấp ở xứ Ấn Độ. Mà quý vị mà nào đã đi hành hương rồi đó, cái ông mà Ấn Độ bây giờ nó cũng còn giai cấp nha. Cái người tài xế họ không dám vô ngồi ăn với mấy cái ông thầy ở trong này đâu nha, mời vô ăn họ không dám ăn đâu quý vị. Ấn Độ bây giờ vẫn là một cái xứ sở kỳ thị kinh khủng lắm. Mà các ông vua nếu mà để duy trì cái đạo Phật thì cái địa vị của mấy ông vua và mấy cái ông tu sĩ mất đi. Quý hiểu thầy nói không? Đức Phật do đó có sự cộng tác của các nhà vua. Mà sau khi mà Phật nhập diệt được 500 năm thì chính những ông vua Ấn Độ thời đó là muốn không muốn đạo Phật bành trướng nữa. Như vậy quý vị thấy rõ bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ông này cũng có hỏi trong này, có mặt ngài A Nan mà, sự việc mà ngài A Nan bị Ma Lăng Già, rất nhiều người biết tại sao ở bên hệ tiểu thừa không nhận kinh Thủ Lăng Nghiêm, có không con? Dạ. Như vậy kinh Thủ Lăng Nghiêm không có nằm trong hệ mà tiểu thừa. Tôi nói cho quý vị nghe, quý vị có nghe thầy giảng Thủ Lăng Nghiêm không? Vua của Ấn Độ thời đó ông nói cái lý là quốc bảo, kinh Thủ Lăng Nghiêm là quốc bảo, không cho giảng cho ai. Mà thật ra gì, kinh Thủ Lăng Nghiêm là giảng về cái tâm, mà xóa bỏ tất cả những giai cấp phong kiến thời đó lên ông vua, ông lấy cái cớ là quý. Chứ ông vua mà thật sự tôn trọng thì ông đâu có dám mà giấu kinh, quý vị thấy rõ không? Ông không cho kinh truyền ra. Mà cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này xuất hiện từ thời nào? Trong sử nói rằng thời kỳ kết tập lần thứ 3 là có kinh Thủ Lăng Nghiêm xuất hiện rồi bằng văn tự. Lần thứ nhất kết tập là người ta kêu là trùng tụng, là đọc như là văn chương truyền khẩu, ngã năng đọc, rồi đại chúng đọc, đọc đi đọc lại để cho đại chúng như là nhắc lại lời nhớ. Tại vì Phật mới nhập diệt có 100 ngày. Sau lần kết tập lần thứ 2 cũng đọc đi đọc lại. Và tới lần kết tập lần thứ 3 thì lúc đó mấy ngài nói đã xa Phật rồi, thì mới dùng cái lá bối và viết kinh trên lá bối, là lần đó mới có kết tập kinh điển. Nhưng mà sau khi Hồi giáo họ vào đánh, họ đốt hết những bộ kinh này, những bộ kinh đại thừa đã bị mất hết rồi. Chỉ có cái đảo Sri Lanka, tức là Tích Lan, nó nằm ở ngoài khơi, giống như là Phú Quốc của Việt Nam, đúng không quý vị? Do đó Hồi giáo qua tới đó và nó không có hải quân để ra. Và lúc đó Sri Lanka có một đạo hải quân rất là mạnh, Hồi giáo nó không có hải quân để nó ra, nó đánh, thành ra mới giữ được cái di tích của đạo Phật. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng khi mà đạo Phật được truyền ra Tích Lan mạnh á, là thời kỳ đó là cái thời kỳ những cái ông vua mà ổng đã bị thâm nhiễm cái tư tưởng là nếu mà đạo Phật truyền mạnh thì cái vai trò của nhà vua không còn nữa. Cho nên những cái bộ kinh nào mà về đại thừa, về đại thừa là xóa bỏ giai cấp. Như tôi giảng về đại thừa là vô sở trụ, không có cái chuyện mà trụ vào đâu. Kinh đại thừa đó là nói rất là phóng khoáng. Kinh tiểu thừa đó các thầy đó không được giữ tiền. Các sư Thái Lan á, khi mà cúng dường tiền nó mới thầy dành dùng cái đũa gấp, mấy ông gấp tiền á rồi mới bỏ vô cái túi, rồi ông về ông đưa để làm Phật sự, mà ông chấp vào cái đó nữa. Mà trong khi đó khi mà truyền qua tới Tích Lan á thì các cái vị sư ở Tích Lan thời đó cũng hạn chế bớt những bộ kinh Đại Thừa không có truyền ra, vì bộ kinh Đại Thừa nó rất là phóng khoáng. Cũng như Tiểu Thừa, tôi giảng cho chị nghe là Bát Quan Trai là không được ăn phi thời. Phi là gì? Không đúng thời. Phi là phi pháp, là ăn nhịn đói thôi. Nhưng mà bên Đại Thừa đó, khi mà họ truyền ra đó, cũng Bát Quan Trai giới, nhưng mà họ nói rằng dược thực, người nào có bệnh thì cho họ ăn. Nếu không, họ vô họ tu, họ bị tiểu đường mà không cho ăn, họ xỉu. Họ xỉu một cái rồi nó loạn hết cái khóa tu, cái nào hại hơn cái gì? Hả? Như vậy, rồi bây giờ đồ ăn á, bữa nay họ ghi danh ăn á, là 200 người tu. Nhưng mà vì trời mưa họ đến đây có 150 nhà bếp tôi, họ phải nấu 200 phần ăn. Dư 50 phần không cho ăn buổi chiều, đổ tội đó nặng hơn. Thành ra Đức Phật nói ăn làm sao mà để cho nó hợp thời. Thành tôi mới kêu là dược thực. Thành ra bên Đại Thừa họ phóng khoáng hơn. Thành ra các vị vua ở Tích Lan họ không cho truyền bá những bộ kinh Đại Thừa để giữ ngơ vị độc quyền của những ông vua. Mà các thầy á, bên Tiểu Thừa họ chấp chặt lắm. Họ chấp rất là chặt. Coi như là họ đi cái họ bị họ lấy theo cái giới luật mà của Đức Phật, ngay cái thời Đức Phật còn tại thế là kinh khủng lắm, không có sai một ly. Nhưng mà khi mà Hồi giáo vào đánh Ấn Độ thì nó đốt hết kho tàng kinh điển mà Đại Thừa, cho tới khi bộ kinh Lăng Nghiêm này tại sao xuất hiện, là tới đời ngài Tổ Long Thọ, ngài là một vị A La Hán, một vị Bồ Tát, ngài xuống trần, ngài nhập định, ngài nói trời, bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này Đức Phật mới nhập viện mấy trăm năm mà đã mất rồi, ngài mới xuống với Long Cung. Vì khi kết tập kinh điển lần thứ ba có sự hiện diện của vua ở Long Cung, vua Rồng và các vị ở cõi trời Tứ Thiên Vương, thì ngài Long Thọ ngài xuống cõi trời ở Long Cung đó, ngài mới lấy bộ kinh ở dưới đó ngài chép về, và bộ kinh Lăng Nghiêm có được là do ngài Tổ Long Thọ. Bởi vậy Long Thọ là ngài Bồ Tát, ngài có cái tiếng Long Thọ là gì? Rồng mà đến thọ giáo quy y với ngài, Long Dương đến quy y với Tổ Long Thọ. Ngài đang ngồi pháp tòa thì rồng nó đến, nó xin hiện hình, nó quy y, do đại chúng biệt hiệu là Tổ Long Thọ. Long là rồng, mà rồng đến thọ giáo với ngài, thì lúc đó ngài nói ta biết ở Long Cung có kinh Thủ Lăng Nghiêm, mà tại sao ông không lên đây để mà ông thọ, ông học pháp với ta? À, ông không ở kinh nói dạ, ở dưới Long Cung có kinh Thủ Lăng Nghiêm, nhưng mà kinh Lăng Nghiêm đọc không hiểu, chúng con cung thỉnh Bồ Tát Long Thọ xuống Long Cung để mà giảng. Ngài mới xuống Long Cung, ngài giảng cái bộ kinh đó, và ngài mới chép lại và ngài đem lên đây, và bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm mà ngày nay chúng ta học là do ngài Tổ Long Thọ chấn chỉnh lại sau khi mà Hồi giáo đã vào gọi là đánh Ấn Độ. Như vậy cho thấy rằng chúng ta cái hệ mà Tiểu Thừa đó họ được học. Mà quý vị nên nhớ rằng Đức Phật nhập diệt 500 năm sau là đã kêu là mạt rồi, chứ không phải là 1000 năm. Quý vị có nhớ đọc kinh 500 năm sau, ai mà đọc kinh này người đó phải căn lành. Đức Phật nói 500 năm sau thôi. Sau khi Phật nhập diệt khoảng 200 năm thì vua A Dục ra đời. Vua A Dục là một cái chú bé mà cúng thành cho Phật á, là ông đó là cái vị mà chấn chỉnh hộ pháp rất là mạnh. Thì quý vị nhớ rằng những cái bộ kinh điển mà Đại Thừa đã bị xóa sổ rồi. Nhưng mà giờ quý vị đọc kỹ coi, lọt kỹ coi, cái lời kinh Thủ Lăng Nghiêm, những cái vị thánh tăng như là Hòa Thượng Tiên Hóa, Điều Xiển Dương, những vị thánh tăng như ngài Hư Vân, một lần ngài ngồi thiền là 2-3 tháng trời, ngài lên tới cổ trời Đấu Xích, ngài Điều Xiển Dương kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì chúng ta là phàm phu tăng, tụi con là cư sĩ, lấy tư cách gì mình nhìn những vị thánh tăng cận đại như là Hư Vân Đại Sư, như là Bồ Tát Tiên Hóa, các ngài Điều Xiển Dương bộ kinh Lăng Nghiêm, mà ngài nói ngài nào Thủ Lăng Nghiêm còn, ngài đó Phật pháp còn. Mà quý vị thấy rõ ràng trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật giảng về cái tâm hả, mà Đức Phật đã phá về cái ngã chấp. Đức Phật nói về cái tâm, mà lời lẽ trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nó rất là cao siêu. Bộ kinh Pháp Hoa là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, mà quý vị thấy rõ ràng bộ kinh Pháp Hoa nó có cái màu nhiệm, mà đến nỗi Lục Tổ Huệ Năng ngài cũng ca tụng bộ kinh Pháp Hoa. Có một cái ông sư mà tụng 3000 bộ kinh Pháp Hoa, vào đánh lễ Tổ Huệ Năng ông chỉ cúi đầu thôi. Thì Tổ Huệ Năng là vô sở trụ mà ngài sao còn quở, làm tỳ kheo là 3000 quan nhiên tế khảnh, ông đảnh lễ một vị tổ tại sao ông cúi đầu? Dạ con tụng 3000 bộ kinh Pháp Hoa. Ông tụng Pháp Hoa là để diệt trừ cái ngâm ngã mạng, là ông tụng Pháp Hoa là ông phải tụng cái phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Mà ông tụng kinh Pháp Hoa mà ông còn khinh người, ông khinh ta là vị tổ không biết chữ mà ông nghĩ ông tụng 3000 bộ Pháp Hoa, thì ông chưa đọc cái phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Thấy hiểu không? Tổ tiên là dẫn vô sở trụ, nhưng mà lễ vẫn là lễ. Thấy rõ. Thành ra thầy nói cho quý vị nghe, ở trong đây tư cách của thầy trò chúng ta sau Phật tới mấy chục thế kỷ, 26 thế kỷ, chúng ta không có biết được cái gì, chúng ta chỉ học và chúng ta chỉ tranh cãi qua bên cái tiểu thừa và đại thừa. Nhưng mà thầy khuyên quý vị đừng nên nghiên cứu kinh điển nhiều quá, quý vị tẩu quả nhập ma. Bây giờ thuốc của tiểu thừa là 37 phẩm trợ đạo. Thuốc của tiểu thừa mà quý vị có căn cơ tiểu thừa, quý vị hợp với thuốc tiểu thừa, quý vị uống hết đi, hết tham sân si, hết phiền não. Và quý vị hợp với căn cơ đại thừa, quý vị cứ uống thuốc kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Địa Tạng và kinh Pháp Hoa. Bằng chứng rằng có nhiều người, bằng chứng như chùa chúng tôi, khi mà tôi xây cái chùa này tôi bị nạn. Bây giờ tôi bị nạn cái gì không? Chùa nó chật quá, cái cầu tiêu nó nằm ngay đây nè. Cái cầu tiêu của cái chùa này nó nằm ngay cái chỗ mà quý vị đang ngồi đó. Ông Phật ở đây, có tôi giảng pháp có ai dám đi cầu không? Không ai dám đi cầu hết. Cái tủ lạnh thì để ngay chỗ mà tiên đang đứng đó. Ai mà ở đây là biết rồi đó. Cái chùa này nó nhỏ xíu, có ngàn mốt xíu con phít à. Tôi tự động tôi dời cái cầu tiêu, ba cái cầu tiêu tôi làm dưới, tôi làm thêm luôn cả 800 xíu con phít. Tôi làm luôn nhà ăn, tôi làm luôn cái đếch. Làm ngay cái lúc đó là tháng 12 đang Noel. Tôi làm không có bơ mít. Làm nguyên một loạt 800 xíu con phít, ba cái cầu không có bơ mít. Mà tôi có bằng công đất xanh làm một cái đó. Mà nó bắt mà nó treo bằng tôi và nó phạt lấy tiền bơm tôi mà nó thu, nó đi vớt cái license tôi nữa. Tôi kêu một thằng đệ tử là cái thằng khùng qua bển, nó cũng làm liều, nó nói thầy ơi, con với thầy đều có license, đều có bon, có bell mà đều học hết. Nó mà bắt được nó treo dò hai thầy trò mình nó 3 năm á. Tôi nói không sao đâu, tụng kinh Pháp Hoa, tối đó tôi tập trung bà con tụng Pháp Hoa. Khi tụng tôi làm xong rồi đó, tháng sau nay bộ nó cầm len. Nó cầm len nó thì CT nó xuống. Lúc đó khi nó cầm len thì CT nó gửi cái giấy cho tôi, nó kêu tôi để ra tòa. Tại vì tôi làm không có bơ mít, mà cái chùa không bơ mít đuổi sập ra là tôi chịu trách nhiệm. Lúc đó tôi có quy đồng đệ tử mỗi tối tụng Lăng Nghiêm, tụng Pháp Hoa để cầu qua nạn. Thì nó cho chúng tôi một tháng để ra tòa, để tôi xuống hiền linh với. Tôi tụng một tháng trời thì vậy. Tôi tin tưởng nếu một kinh Pháp Hoa này không phải là chúng đó tôi giái núi, nếu quả thật Đức Phật không dối gạt chúng con mà kinh Pháp Hoa này đúng là ngày Cua Ma La thập dịch, thì con tụng Pháp Hoa làm sao cho con qua cái nạn này đi. Bây giờ nó lại lên bàn rồi đó, nó gửi giấy nó mời ra tòa rồi đó, là nó phải phạt rồi đó, nó đốt cái chùa rồi đó. Tôi nói cho con tụng đúng kinh Pháp Hoa này là thần lực của chư Phật cho con tụng để con thoát cái nạn này đi. Tôi nói thẳng vậy. Thì tôi tụng như vậy mỗi ngày, rồi đến tụng hai ba quyển Ngọc Cầm rồi số này kia, những người cứ lãnh lên tụng, ngày nào cũng tụng hết. Lúc đó còn Diệu Phước, Diệu Huệ rồi Hạnh Phước rồi tụng lưng tụng. Tôi tụng như vậy đó thì nó xuống. Nó xuống tới nơi. Nó coi thì cái ngày đó đó là cái ngày tôi cách được hai tuần, mà nó hẹn tôi hai tuần nó mới xuống. Thì lúc đó là cái ông hàng xóm ở trong này nè, ở phía sau lưng tôi đó, ông mới chạy qua, ông nói ông không có xài củi, cho tôi xin mấy cái củi này để mà tôi về tôi chụm lò sưởi, tôi mới cho hết ba cái xích rác, ba cái cây dụng. Ông mới kéo về, ông kéo về đó. Rồi khi đó đó thì cái nhà cái bên đây nó cũng remodel đồ, ba cái bathroom nó thì nó cũng đang làm giấy phép, mà bên đó nó có giấy phép. Thì quý vị nhìn ra cái chùa nó có ba cái thùng thơ không, cái trước cửa chùa này có ba thùng thơ. Cái thùng thơ đầu tiên á là của cái ông hàng xóm ở trong, thùng thơ giữa là của chùa, thùng thơ bên là của hàng xóm. Nhưng mà tại vì ông ở trong á, ông xa, ông có thùng thơ thì ông đặt ra đây, tụi nó không biết. Thành cái thằng báo cáo á, nó đi báo cáo địa chỉ của thầy, nó báo cáo là cái người làm lậu á, là cái lộn qua cái địa chỉ của ông Ni Bồ. Để tôi nói cho quý vị nghe. Thành ra tôi nguyên một cái đoàn cảnh sát phai được phong minh, heo được phong minh, nó chạy xuống đồng đồng đồng vô. Nó gặp tôi cái nó hỏi 188 một mấy đây, tôi nói không phải, tôi là 18814. Nó hỏi còn số kia đâu, tôi nói bên kia, cái nó chạy vô nó kiếm ông kia, tại đâu kiếm đây. Nó kiếm ông kia cái nó vô, cái là nó bắt ông kia chạy ra, nó cho tụi vô chụp hình chụp cục cục. Nó nói mày có làm lậu không? Nó tao lậu không làm lậu, tại sao xếp rác củi đồ đây trong lưng, tại ông hốt rác thì vậy đó. Nó vô nó chụp, nó nói đúng rồi, mày ra, vợ chồng mày ra. Ông kia ông chả biết vậy đó, ông nói tại sao vậy. Tôi nói tao có báo cáo với hàng xóm là mày cách ba cái phòng ngủ, mày làm cái phòng ăn lớn lắm, mày làm cái chùa bất hợp pháp đây. Tao đạo Catholic mà, nó tao cần biết, mình đuổi hai vợ chồng ra, có cảnh sát đứng chĩa. Cái nó nói mày không cần, mày không làm, tại sao mà cây gỗ tùm lum đây. Cái nó nói là cái đó là cái ông nhà ngoài kia cả. Cái ông ngoài kia đó, ông thầy ngoài kia đó, ổng làm rồi ổng cho nó. Ủa cái nó chụp hồi nó tìm không có, nó tao sorry mày, ông ở đâu. Nó đứng ở trong đó thì nó chỉ ra ngoài vậy, nó chỉ vậy thôi. Thì nó hỏi số nhà thì nó lại lúc đó đọc số nhà là số nhà của cậu mình kia. Mà cho tao số nhà đi. Thì lúc đó chả mơ mơ màng màng, chả cũng đâu có nhớ đâu, cho đọc cái số nhà. nó chạy vô nó lầm cái nhà bên đây, mà trời xuống nó khiến cái nhà nó đang sửa rì mua đồ có bơ mít, phải không? Nó vô cái nó nói mày làm phòng rì mua đồ phòng tắm nó đúng, cái nó vô nó coi mày xấu bơ mít, đưa bơ mít ra, cái nó điên vòng vô, cái nó về nó điên, nó để cái là đít mít cái khe này là cần lên tầm bảy, phải không? tầm bảy cái là mày thấy kinh Bát Quan hay không, hay không, hay rõ ràng. Cái là tôi thấy tôi yên cái hai tuần sau là bắt đầu chúng tôi mới nữa, là mới vừa làm cái đó xong đó là chúng tôi lại làm tiếp nữa, thấy là quá nặng rồi làm tiếp. Lúc đó là tôi mới là lấn thêm cái đất hồi đó tính làm cũng mới lấn thêm là sao, cái đó bây giờ quý chẳng có điều đó, tôi nói làm thêm thì cái tuổi kia nó tố, nó thấy tức quá, nó mới gọi lên, nó cùng lên, nó tao tố mày, cái mày kêu ra tòa sao mà mày bây giờ mày lại làm như vậy hả? Mày có bộ mày ăn gian hồi xưa mày nó to đó, tại tụi Mỹ nó tố mà, nó nói tại sao mà thầy vẫn như bất động vậy, nó vẫn làm tiếp nữa. Ông nói nó có lai xanh thì nó đọc lại, nó nói ô mày lộn rồi, cái chùa không phải số này, mày bị đi inspection cái nhà lộn rồi, nó cho lại cái số kỳ này chính xác, thì nó cho chính xác, thầy nói nó cầm tụng nữa về cái tụng cung cấp kỳ này chết rồi, chính đúng địa chỉ rồi, tụng lần nữa, cái tụng được hai tuần sau cái sự tự nhiên bữa đó nó bầu cử, tụi hội đồng bầu cử thành phố sao nó cắt cái thành phố này, nó cắt nguyên cái giải đó, thầy là thuộc về kinh khao ti, tự động nó cắt cái chùa này dúng vô là thành phố đen tần. Nó cắt xong cái ngày nó xuống, cái thầy nó lên, thầy xách cái giỏ, thầy đi với cái ông gì mà quên rồi, ông gì mà ông nói ông tiền có đi, ông giúp thầy lên giấy tờ đó, đi thầy tò mới xách một cặp hồ sơ bản vẽ đồ lên trển để mà ra tờ ra hearing á. Lên tới nơi thì cái thành phố này nó đâu biết gì đâu, mình lên tới nơi nó nói ơi ông bây giờ không thuộc tôi quản lý nữa, ha, bây giờ tôi không muốn đụng chạm tôn giáo, ông bây giờ thuộc cái city mới, ông chạy lên city mới đi. Thì tôi nói vậy là đưa tài liệu cho tôi để mà tôi cầm cái no, cái này tao gửi cho mày, đưa mày quỷ bên kia đâu biết đó, tao sẽ chuyển bằng email, giờ mày ngày mai mày lên trên đó, cái thay gì nó đưa cho thầy thì nó không đưa, nó chuyển bằng email. Thầy mới đi lên trên đó, thầy với thằng Thủy với mấy người đi lên, mình nghĩ là cái tội rồi, mình bắt đầu mình vẽ bản vẽ lại để trình nó, biết không, được tất cả những cái lỗi làm gì mình khai thiệt hết á. Thì vừa vẽ cái bản vẽ là để khai để cái vô tới nơi, cái nó vô nó hỏi ông đi làm gì, tôi nói tôi lên đây tôi có cái hẹn để mà tôi sửa lại cái chùa làm này kia. Thì lúc đó nó nói ủa cái chùa gì cái nó bấm nó không biết gì hết trời, tức là cái thằng kia nó bấm sao á mà mình tụng pháp qua nó delete, nó mất mẹ nó đi. Nó lên không biết gì hết đó. Nó nói ủa vậy ông làm gì, chùa này giờ có 100 năm rồi, cái chùa ông á tôi mới quản lý đây, tôi không có cái blueprint. Cái bờ lô riêng nó có chút xíu à, nó để chùa kia nó bấm xong mất mẹ nó không có. Thành cái chùa thầy hồi đó mua có 1,000 mốt à. Nó nói sao bây giờ ông vẽ lại cái bờ riêng, tôi giờ tự nhiên cái chùa ông sao không có giấy tờ trong này trời á. Cái ông nói vậy sao giờ, ông về ông vẽ lại cho tôi biết, giờ tôi quản lý cái chùa ông mà tôi không có cái danh sách bờ lô riêng, không có cái bản vẽ. Tôi nói cái bản vẽ bên kia có, nó nói chạy qua bên kia nói tao bấm bên này rồi mà nó bấm sao á, email nó chuyển sao á, tắt bên nó đánh sao mà tự động linh thiêng sao mà nó làm cho mất mẹ hết trời. Cái thầy về thầy vẽ lại, thầy mới vẽ lại là có 3 cái phòng tắm, có nhà bếp, có đầy đủ. Có đầy đủ hết. Lên nó nói công nhận ông này sao siêng quá, mới nói ngày hôm nay ngày mai có liền. Cái nộp cái bản vẽ lên trình cái là nó đóng cái cặp vô, cái thành nó lý gồ đó quý vị. Cái chuyện mà quý vị không có tưởng tượng được là coi như là chết rồi đó. Mà hồi đó là quý vị biết là tôi thấy là lên bàn rồi, là kêu ra tòa rồi. Tại vì lúc đó thầy có lai xanh mà thầy làm bẫy, biết không? Biết luật. Mà biêu một cái bồn tắm không bơm mít là đã nó phạt là từ 12,000, mà biêu 3 cái là 20,000+. Mà thằng đệ tử thầy thằng khùng nó cũng là bị phạt y như thầy luôn, biết không? Bởi vậy hồi đó thầy trò không có sợ mấy bà nào không có bơm mít không, nói có dù trung hồi có nữa, có thiết thì cho mấy bà run sao. Mà trời đánh rầm lấy súng mà bắn thêm bắn rầm trời mưa thì nó làm giống như hiên ngang vậy đó. Rồi bị neighbor nó tố mà lần đầu mình không thấy là đã hay rồi, nó làm lộn địa chỉ, lần thứ hai nó trúng rồi thì là nó cắt cái city ra, nó cắt nguyên cái chùa này qua bên nè. Rồi cái ông kia ổng lại chuyển cái email qua bên kia, tự nhiên qua mất cái tội. Rồi qua lên nó nói giờ tao không có hồ sơ của mày, tao với thành phố mới giao mày, tự bên cái thành phố kia nó đưa qua đây, thôi bây giờ mày về chịu khó mày mướn người vẽ blue ring đi, cái rồi mà về cái mình có sẵn cái bản mà mình đang vẽ để mình xin phép lại để bị phạt á, cái lên sửa mấy chữ là coi như là vẽ lại cái blue ring cho nó. Cái nó nói cái nhà này cả 100 năm thôi, giờ thôi đóng dấu cái cục rồi, sao giờ ông có vậy bao nha, thành mua có 1,000 mốt giờ thành 2,000 mấy đó quý vị, mà không có impression gì hết. Thằng kia đó sợ thiệt chứ, thầy chị đó nói xong rồi con về con nói với thằng là chết á, thằng nó bắt dở từ chút rồi. Dạ thầy phải dở hết mấy cái cầu. Dạ nó bắt thầy dở, tụi nó giờ vô tụng luôn, không ra thì không dở, tụi nó dở sao được? Dở chỗ đâu đi cầu đây, chết thằng con cổ cũng là công tác sanh nó biết chết thầy trong lai kỳ này là chết rồi. Mà tôi nói kinh Pháp Hoa nó hay tới như vậy đó, nghĩa là lên bằng mổ rồi đó quý vị, nó gửi nó kêu ra tòa rồi mà tới hồi lên nó đổi CT rồi ông này báo ông kia không biết vậy, tới hồi rồi nó lên nó không hiểu vậy, trời tôi vẽ ra thành ra đúng là người gian mà mắc nạn vậy đó. Phải không con? Trời Phật không có mắc người gian mà mắc nạn. Thầy nói cho nghe là từ đó tôi tin cái bộ kinh Pháp Hoa. Rồi chưa hết, cái bộ kinh này khi mà nó xảy ra vụ đó rồi đó, rồi cũng ỷ nữa, bắt đầu làm tiếp ẩu nữa, ra mới thượng cái Phật Di Đà này làm một cái, quý vị biết làm cái đét lớn lắm. Quý vị thấy cái đống cây khổng lồ không? Cái đống cây đó là thầy làm một cái đét rất là đẹp, đi xuyên qua cầu vòng luôn, thầy với Minh Quang, rồi nhóm đệ tử Minh Triết, rồi Lợi đồ nha, Minh Hội đồ xuống nhau làm cái đét là tới mấy ngày Sumafit, thượng Phật Di Đà lên cao rồi chúng tôi bị hai cái thoát nạn rồi, mình nghỉ luôn phải không? Thì này chơi luôn cái đó, cái xưa là thứ ba nữa. Nhưng mà nó xưa lần thứ ba này chắc là mấy người trong kinh Pháp Hoa nói không lai này nó liều quá, tôi không có hộ nó nữa. Thằng kỳ này tụng Pháp Hoa nhưng mà nó kêu xuống nó bắt dở. Nó bắt dở và nó bắt đóng cửa chùa đó quý vị. Nhưng mà chỉ trong ba phốt, chỉ bị có phốt là Phật Di Đà nó bắt tháo vô. Rồi nó bắt cái đét đóng cây đó đó, là thầy một đống cây khổng lồ đó. Cái đét lúc đó quý vị biết đó, là cái đét 4.000 sụp ca phít. Lần thứ ba đó, là ba lần, nhưng mà hai lần trước là thoát. Lần thứ ba đó có lẽ lúc đó là thầy bảo đảm là Phật Di Đà ngày không xía vô chuyện đó. Lúc đó tụng kinh Di Đà mà Phật Di Đà Minh Quang đồ cũng niệm dữ quá, mà Phật Di Đà nói tao chỉ cứu giảng sanh thôi, còn cái chuyện mày người gian mắc nạn là kể mày. Thành ra lúc đó không có tụng Pháp Hoa mà giái Phật Di Đà, tôi nói Phật Di Đà ông đứng đó không ai dám giỡn đâu. Nhưng mà rốt cuộc rồi dở vô đây, rồi giờ ông vô đây đó. Mà vô đây đó quý vị thấy là nó cũng một sự linh thiêng nữa. Vô đây hồi đó đợt hồi đó có một ông Phật Di Đà, cái bồn ở dưới này á là 38 inch, cái cơ đài sen chiều cao thì mấy feet, mà cái tượng thầy á, ông Phật Di Đà ông cao tới mười mấy feet, mà cái xí linh thầy có 8 feet à, là cũng liều trổ đại luôn, trổ luôn, trổ nóc nhà cũng không có bơ bít luôn. Chứ làm sao giờ đuổi ra đưa Phật đâu, chỗ đâu để trổ vô rồi quý vị biết sao không? Nhiều đây mà có 8 thầy trò đưa vô đó, mà cái cửa cái đó tôi quý vị nhìn thấy á, nó có 32 inch à, mà ông Phật này á bề ngang cái ổng, cái bề sen ổng á là gần 40 inch, mà ra ngoài còn cái cửa nữa làm sao mà quanh. Vậy mà chúng tôi đem 3 ngày vô là cái thắp nhang mà lại đi sao mở lọt tôi không biết nữa. Quý vị thấy sao lọt á, mà đem vô lọt á, dạ nói nó quanh nó cái Phật dài mười mấy feet, bây giờ quý vị đưa một cây 10 feet mà cái chân nó giờ làm sao mà vô, ngoài kia còn cái cửa nữa chứ phải là nó có một cái cửa quý vị lắp ra, đằng này nó nằm trong cái học rồi ẻo qua bên kia 90 độ làm sao mà đem ra tôi không biết nữa. Tới hồi mà đem đi được thầy trò cái giái phật rồi lại hộ pháp nhiều hồi đem vô, thành ra có những cái mà bất tư nghị. Tôi nói quý vị nghe, kinh Pháp Hoa là nói rõ là tất cả chúng sanh đều có cái Phật tánh và khai thị ngộ nhập Phật thi kén. Kinh Lăng Nghiêm là nói về cái tâm hả, thì rõ ràng là lời nói không có ai chê được. Mà mình đừng có nói những ông phàm tăng đi, mình nói như thánh tăng, như hòa thượng Tiên Hóa, như ngài Hương Vân đều xiển dương à, là như vậy chúng ta không có thể mà tư cách của phàm tăng đời này không thể nào mà phê thoáng được những cái bộ kinh. Mà nếu mà bộ kinh này nó là tà đạo đó, thì chúng ta nhớ rằng còn có hàng Thiên Long Bát Bộ vô hình nữa, họ không để những bộ kinh này lưu hành đâu. Có những vị Bồ Tát họ không có để lưu hành đâu quý vị à. Thành ra từ nay quý vị đừng có khởi cái tâm là nghi ngờ, mà đọc cái bộ kinh đó coi nó có ích lợi hay không, cái bộ kinh Lăng Nghiêm Phật có nói sai với cái tinh thần mà Bát Chánh Đạo hay không, chứ đừng có dựa vào đó rồi chúng ta nói kinh này không đúng, kinh kia không đúng à. Vì một cái chuyện mà tôi bảo đảm nè, mấy trăm người ngồi đây nè, tôi kể cho một câu chuyện cho cô Diệu Trung nghe, tôi nói nên tôi đọc ra mấy chữ đó rồi Diệu Trung nói qua tai của con Liễu Chánh nói qua vợ Đậu nói qua cô Quảng Hạnh, rồi nói riết cho tới người cuối cùng á, bảo đảm so lại á là nó mất hết 90%, quý vị có tin không à. Nhưng mà bây giờ đó, mỗi một cái thời kỳ mà Phật giáo bị suy đồi là có những thánh tăng mà hay những vị Bồ Tát họ xuống để họ trùng tu lại. Mấy giờ ăn trưa hả? Vậy 12 giờ À, cho nửa tiếng đó. Nửa tiếng nữa là phải, tôi hỏi là kiểm có chưa? Kiểm có rồi. Bún bò có chưa? Rồi hả? Rồi. Bữa nay là thầy trò chúng ta đang hưởng phước cõi trời. Thiên đàng đâu không thấy. Nhưng mà thiên đàng là đây. Không làm mà có ăn là đang hưởng phước cõi trời chứ gì nữa. Phải không? Cõi trời là muốn ăn cái gì là có cái đó. Bây giờ chút nữa tôi kêu quý vị nhắm mắt mở ra. Ước bún bò phải không? Nói bún bò mở ra có tô bún bò. Ước kiểm hả? Có kiểm. Rồi ăn xong tự động là tự động chén bát nó gom nó rửa. Có người gom rửa hết. Cõi trời chứ còn gì nữa. Phải không quý vị? Phải rồi. Thành ra là bây giờ thầy nói cái câu hỏi của ông này đó, là những cái hệ đó chúng ta đừng có đứng tranh cãi là bên nào cũng đúng hết, mà coi cái kinh đó nó có đúng với cái tinh thần của Đức Phật giảng không, à nó nói cái tâm có đúng không, nó nói về cái bát chánh đạo có đúng không. Rồi ông nói cao số 4 đó nè, Bồ Tát khi bố thí thì không phân biệt người được thí là thiện hay ác. Tức là chú này câu hỏi chú này luôn, người mà được bố thí đó thì phải tâm bình đẳng, người đó mà ác xin vẫn cho, mà người đó thiện xin vẫn cho, phải ý con nói vậy không? Rồi bây giờ thầy nói tiếp nè, đọc tiếp nè nè. Rồi cái người mà giữ giới, quý vị, ông thầy đã giữ giới, quý vị vẫn cúng, mà ông thầy phá giới, quý vị vẫn cúng trong này nè. Đọc lại nè, Bồ Tát khi bố thí. Dạ, đọc thầy, dạ không phải, không phải ý như vậy. Cái ý sao bây giờ đọc lại, thầy đọc câu nè, phá nha, thầy đọc nguyên con đã. Dạ, dạ. Bồ Tát khi bố thí thì không phân biệt được người được thí thiện hay ác, giữ giới hay phá giới dần dần. Nói chung thì chúng sanh xin được thí thì cho chứ không phân biệt gì cả. Thế thì tại sao cầu xin điều gì để Bồ Tát cứu giúp lại kèm theo điều kiện phải thành tâm? Đây là một điều kiện mà trái ngược với thế pháp. Vì như chúng ta cũng đều biết là ở Mỹ đây, nếu người nào vào bệnh viện cấp cứu không phân biệt là dân nhập cư lậu hay là hợp pháp, dân có bảo hiểm hay không có bảo hiểm đều được cứu cấp, rồi cái chuyện đó tính sao, đúng không? Thì bây giờ ý con là con hỏi làm sao? Con nói với Bồ Tát khi mà bố thí làm sao? Dạ, ý con là chỗ là thế này, là chẳng hạn ví dụ như là con là người đi xin, yeah, con đi tới Bồ Tát con xin, yeah, thì cái điều thì theo như trên thì Bồ Tát cho, khi mà con tới xin thì bắt buộc Bồ Tát phải cho, yeah, như là trên bởi vì Bồ Tát không phân biệt, yeah, chúng sanh bị đau khổ là coi như là Bồ Tát từ trước, yeah, đó là cái hạnh của Bồ Tát, yeah. Nhưng mà thường thường người ta nói là ví dụ như thầy xin đó thì có hiệu nghiệp, mà con xin có hiệu nghiệp. Thầy hiểu ý con mà. Ai nói mà thầy xin có hiệu niệm mà con xin không có hiệu niệm? Có nghĩa là ví dụ đôi khi con xin, ví dụ như vậy đi, mà rồi không được hiệu niệm á, thì cái người mà đứng đó nói là tại vì mình mi không thành tâm, con thành tâm đi xin đó mà, con không thành tâm, thì mà đặt cái điều kiện như vậy là Bồ Tát đặt đâu? Thì cái điều kiện là con phải thành tâm thì Bồ Tát mới cứu. Cái đó là người Trần nói chứ đâu có Bồ Tát nào nói cho con. Đó là mấy cái bà đó bà nói, hoặc là mấy ông đạo hữu. Như vậy thì bằng chứng con á, thì con là tin tất cả. Nhưng mà có nhiều cái là con xin là không được. Thì tại sao như vậy để con không biết? Chú nhớ rằng chú đặt vào cái địa vị xin là chú sai với tinh thần đạo Phật rồi. Đạo, chú nên cải đạo theo Công giáo đó. Thì hỏi nhỏ này nè, mấy cái đứa nào mà đạo có Công giáo là đi xin. Dạ không, là con xin là xin như này nè. Xin là Chúa sẽ cho. Con không phải xin cho con. Dạ. Yeah. Mà chẳng hạn ví dụ vợ ông bình quá, con xin là xin cho vợ con, chứ con xin cho con. Dạ. Yeah. Chú không có xin như vậy được. Nếu mà xin như vậy được á, là tôi xin cho Đức Phật cho tôi giảng sanh, tôi xin Đức Phật cho tôi trúng số, tôi xin cho Phật cho tôi này kia. Nhưng mà tại vì trong kinh nói là ví dụ như là bệnh hoạn cái đồ chi thấy thì tiếng chẳng hạn ví dụ như trong dược sư thì cũng là ví dụ như mình chẳng hạn những cái trai đàn dược sư bên đó thì trai đàn dược sư 49 ngày thì cái mục đích là thầy như vậy là gọi như là các chúng sanh bị bệnh thì tới đó cầu. À, quý vị hiểu lầm cái tinh thần vũ đạo dược sư rồi. Muốn trị bệnh á thì phải giữ gìn trai giới 49 ngày, thọ bắt quan trai giới 8 giới, mà phải phóng sanh 49 loài vật ha. Vì đó là chúng ta lấy cái nghiệp mà phóng sanh để mà hóa giải cái nghiệp sát sanh. Chúng ta nhớ rằng ở trong cái đàn dược sư đó chúng tôi đã phóng sanh tới mấy triệu con vật lận à. Chúng tôi phải phóng sanh trên mấy trăm loài vật hả con, bữa nó mấy trăm loài? Trăm mấy chục loài vật luôn. Và ở trong cái chùa đó mỗi ngày đều lại Phật và sám hối. chúng ta nhớ rằng cái tinh thần của Đức Dược Sư là Đức Phật Dược Sư. Phải phân tách chỗ này. Theo tinh thần Kinh Đại Thừa là Thiền Tông, là kinh mà của Pháp Bảo Đàn đó. Ai ăn nấy no, ai co nấy ấm, đúng không quý vị? Ông tu ông chứng, bà tu bà chứng, đúng. Cũng như theo cái tinh thần mà chúng ta bảo lãnh người từ Việt Nam qua Hoa Kỳ, chúng ta phải ký cái bảo trợ tài chánh. Tôi đi le với chính phủ Hoa Kỳ, bộ di trú, tôi bảo lãnh cha mẹ tôi qua đây là tôi có đủ income, tôi sẽ lo hết, tôi sẽ không cho cha mẹ tôi xin SSI, xin nhà học sinh, có không? Có không? Đúng đấy. Rồi Hoa Kỳ nó mới cho quý vị đóng approve, vô lãnh sự quán lấy cái visa và đi qua Mỹ này. Nhưng mà qua Mỹ này rồi, cái bộ mà di trú và cái bộ tài chánh, cái bộ welfare nó làm việc đúng, mày phải ký giấy có người bảo trợ. Nhưng mà rồi sao? Có những Đức Phật Dược Sư, ngài thấy rằng chúng sanh ở cõi ta bà này nhiều bệnh hoạn, nhiều nghiệp chướng, thành ra ngài không phát nguyện với Đức Phật A Di Đà giảng sanh, mà ngài phát nguyện có 12 lời nguyện. Ai mà bệnh Phật không gặp thầy, không gặp thuốc, thì ngài mở một cái cửa kêu là medical và medical và housing, phải không? Thành ra cũng không sai với cái hiến pháp ở Hoa Kỳ. Thành qua vài bữa rồi thằng con nó bị lay off, đã nó ly dị vợ, nó tiền đâu nuôi bả, thì bắt đầu chạy vô gặp hội phụ nữ. Hội phụ nữ nói chị ơi, chị bị đứa con đuổi rồi, ok chị chạy vô đây, tôi apply gặp Diệu Tịnh, Diệu Tịnh chạy vô chợ xin cái nhà housing, rồi xin medical vài bữa cũng đầy đủ, mà cũng không sai với hiến pháp Hoa Kỳ. Thì ông Phật Dược Sư là ông thấy chúng sanh cõi ta bà này bệnh tật nhiều quá, làm sao mà giảng sanh được. Thành ông có cái nguyện, nhưng mà ông có cái condition, có cái điều kiện là phải tu Bát Quan Trai Giới 49 ngày, phải không? Giữ lòng thanh thản, không giận hờn, không giận dữ, đọc kinh, phải không? À, và coi như là lúc nào cũng phải sám hối, phóng sanh 49 loài vật, và khởi lòng từ bi thương xót tất cả chúng sanh. Thì như vậy đó là chúng ta lấy cái phước mà chúng ta hóa giải cái gì? Cái nghiệp. Chứ còn nếu mà hiểu lầm, ỷ lại vào Phật Dược Sư là sai, không đúng. Ở đây nó có những cái bộ học sinh đi du học qua đây là phải tự túc. Nhưng mà bây giờ thằng này là du học sinh, này trong này có mấy đứa du học sinh, đứa nào du học sinh đời con nè. Con qua đây là con phải tự túc, con lo. Nhưng mà con học giỏi quá. Rồi con, ông Bill Gates là một vị Bồ Tát của thế kỷ này. Ông có một cái Bill Gates Foundation. Ông nói đứa nào mà học được 4 chấm lên tập sinh cho 20 ngàn học năm nay, thì con lên con xin, đâu có sai với tinh thần hiến pháp của Hoa Kỳ đâu. Mà mình cứ dựa vào hiến pháp Hoa Kỳ, mày ký cái giấy qua đây mày không được xin, sai rồi. Vì này nó học giỏi, bây giờ có cái điều kiện đó. Thành ra khi đạo Phật á, phải hiểu rằng con xin cho vợ con để hết bệnh, không phải xin vậy được. Có những cái nghiệp mà nhẹ đó, rồi chúng ta con xin đó, con vô con sám hối. Như bây giờ vợ con là bị bón bao nhiêu năm? 38 năm phải không? Vợ con á bị bón 38 năm. Có ai mà bị bón mà trị bệnh là 38 năm không hết không? Cái nghiệp này đó là cái nghiệp hồi xưa cũng trùm sò dữ lắm. Cái nghiệp trùm sò đời trước đó, thành ra giờ đời này 38 năm bị bón. Tình cờ con tu hành đó, tự nhiên lên gặp bác sĩ Gia đây, ông ngồi nói chuyện. Ông nói cái bệnh bón sao trị không hết. Thôi vài bữa đi xuống pháp hội với cả Nam Cali đi. Tôi có một số bạn bè specialist nè, tôi đưa vô tôi giới thiệu cho. Rồi chị, thì Bồ Tát là hiện thân, ông này là Bồ Tát đây nè. Ông Bồ Tát này, ông sẽ chỉ cho bạn, ông là Bồ Tát specialist trị cho bệnh Tiếp Quan Âm nào, đứng đây trị cho con. Con tu, con làm phước, con sửa đổi tâm tánh, rồi con tạo cái nhân tốt, tự động cái quả lên đây con gặp. Bữa nay tại sao mà ông bác sĩ Gia này, ông trước không đi sao ông đi, lựa ngay cái ngày cái bà bá 38 năm bón lại đi. Thấy rõ chưa? Dạ rõ. Đó, thành ra con hiểu dùng cái trí huệ cho thầy. Đó, con hiểu mà đi xin không được là không có xin. Tôi bữa trước á, tôi xin được á là tại sao Phật cho. Thật ra cái đó là hộ pháp cho. Chứ Đức Quan Âm không có xen vào đâu. Vì hộ pháp họ thấy rằng tôi xin chính đáng. Tại vì tôi làm cái chùa này mà tôi mở ra ba cái cầu á, là vì tôi thấy rằng cầu tiêu mà nhìn nghe thấy Phật Di Đà chả có đứa nào dám. Bây giờ quý vị đang ở đây mà có cái mở cửa là thấy Đức Phật ngồi trong, thấy Phật Di Đà, quý vị dám ngồi không? Thành ra đó là tôi nói gì con, vì cái ngộ biến mà tùng quyền. Bây giờ xin cái bơ mít á, kêu ái chi tách nó vẽ ba cái nhà cầu á, nó ăn mấy chục ngàn, rồi nó investion kéo dài 2-3 năm con mới làm xong ba cái cầu, rồi lúc đó Phật tử con họ bón hết rồi, họ chết hết rồi, phải không? Thành ra xin Bồ Tát thương, thì những cái vị Bồ Tát á họ mới nhảy vô họ cứu, họ cứu cho cái chùa này được hoạt động. Rồi cái lần thứ hai á, tôi sửa cái nhà bếp ra, tôi nói giờ không có chỗ ăn cực khổ quá, họ cho. Nhưng mà được rồi, hai lần đó là hộ pháp cho. Nhưng mà lần cái nữa tôi tham quá, tôi lại làm luôn cái đài Di Đà nữa. Cái đài Di Đà, Phật Di Đà đâu cần ở ngoài, ở đâu cũng được hết á. Nhưng kỳ này mày quan cố ha, người ngay mắc nạn, người gian mắc nạn cho mày mắc nạn lần mày biết mùi. Tại vì bữa đó nếu mà tôi mà không có bị cái đài Phật Di Đà là tôi đặt luôn hai cái đài Quan Âm Thế Chí nữa. Tao có hỏi như vậy, thế là, như vậy thì con hiểu. Chẳng hạn ví dụ như cái mình cũng đi bác sĩ như vậy, mình bệnh nhà thì bác sĩ chỉ ngày hai ngày những lần. Mà nếu mình bệnh nặng quá thì mình bị giữa một tuần một tháng. Dạ, cái đồ nó khác. Như vậy thế thì thế gian là bị giới hạn ở cái chỗ như là như vậy là bị giới hạn bản này. Dạ. Thì như vậy mà lúc thế gian đi bồ tát quán thế không? Thì như chậm như thằng chẳng hạn nhưng mà thầy bị cái rối bồ lần thứ ba đó thì như vậy nó bị giới hạn rồi. Đương nhiên. Tôi xin nhưng mà tôi chưa nhớ rằng. Bình, tôi xin đó, đây là không Phật đồng, Phật Đức, Phật Quan Âm chứ đâu có phải. Mà trong khi đó quý vị biết cái nghiệp tôi nó nặng. Cái nghiệp tôi á, là tôi chỉ đủ phước đời trước. Tôi chỉ trụ trì cái chùa lớn cỡ này thôi. Và cái nhà cầu lớn cỡ này thôi. Và cái đài quan đài A Di Đà là cỡ này thôi. Mà tôi lại là dung tay quá tráng. Làm cái đài nó chứa tới 4-5 ngàn người. Thành ra cái phước tôi không đủ để giữ lại cái đài quan đài của Đức A Di Đà. Hả? Bây giờ tôi hỏi tại sao trong cái cơn biến động này có người bị phọt lô mà người không phọt lô. Ở trong đây tôi đem chuyện con thỉ ra tôi nói nữa. Nó hồi xưa đó, khi mà nó ly dị chồng lần đầu tiên, thì nó đi ra nó ký giấy nó giao nhà cho chồng nó đó, đem đi 4 đứa con đi. 1 đứa con bệnh và 3 đứa con nhỏ. Về nhà ở với bà già cho ở cái living room, nó không có hít lạnh quá. Nó là tụng chú đại bi, nó xin Phật Quan Âm, nó đi nó tụng chú mà kêu là bạch y thần chú đó. Nó tụng bạch y thần chú, nó xin Đức Phật Quan Âm cho con có 2 ngàn để ra con mướn cái nhà bao manh con ở. Nó tụng đâu cũng chắc mấy ngày Phật cũng thấy thông cảm đi, nó khổ liệt. Đức Quan Âm ngày đó là cứu khổ, cứu nạn. Khi nào mà thật khổ nạn ngày mới cứu à. Chứ bây giờ quý vị nói giờ con đang có nhà xin Phật cho con cái nhà thứ hai không cứu đâu. Con đi thì cái lát xịt đời 2008 con muốn có cái lát xịt đời 2011 không cứu đâu. Cứu khổ cứu nạn mà ngày quán đúng là cứu mà. Phải không? Cũng như là quý vị là giúp ngặt chứ không giúp nghèo à. Phải không? Bây giờ bà con quý vị bên đó đang mổ ruột thừa mà chị Cộng nó đòi có 10.000 đô để bỏ gửi về cứu. Cứu ngặt. Nhưng mà giờ xin chị cho tôi một chiếc xe lát xịt để tôi đi bên đó tôi danh mặt không cho. Phải không? Thành ra chúng ta phải hiểu rằng khi mà con thỉ nó sinh như vậy á thì nó đi vô nó có ẩm mấy đứa con làm gì, lúc nó chưa có nghề ngỏng gì hết, chưa có nghề router, vô chơi dắt bắt sau trúng cái 100 mấy chục ngàn, 100 mấy chục ngàn tức là Bồ Tát thử rồi, thì lúc đó 100 mấy chục ngàn ra thì nó cũng tung tăng tung tẻ rồi cũng cho người này người kia rồi cũng mua nhà mua cửa, thì xin mua cái nhà đó từ một cái nhà bắt đầu học router lên nó làm, thì cho một cái nhà đi bắt đầu lên mua hai cái nhà vài bữa thì router khá là mua ba cái nhà ở được rồi đi, và bốn cái nhà ở được rồi đi, chơi các cái nhà 5-6 ngàn triệu cà phê, tụi chị xin thấy không? Các như vậy là tưng bừng khai trương, bây giờ âm thầm bị nghĩa là phọt luôn. Cái phước nó hết rồi. Hả? Tại lúc đó là dùng tiền đi quá mức, thì nó Phật chỉ cứu tới mức độ nào thôi, rồi nó còn cái tội nữa. Là nó khi nó đến bài nó ăn rồi, nó phe cho bà con nó hỏi sao ăn tao đọc chú, bạch y thần chú đã ăn. Thành ra đó, là chia cái chú đó một lần đi mà mấy người kia tụng không linh, nó tụng linh, thành một lần nó dẫn chị em bằng dâu nó vô đứng đó là nó đi đánh bài đó, chị em nó ngồi đó nó vậy nó đọc bị thần chú thì nó ăn, thì cái đó là Phật không có hộ cái đó đâu, lúc đó Quan Âm không còn hộ nữa mà chính là những con ma cờ bạc nó hộ đó. Quý vị đừng có lầm, khi mà cái vô mà tụng chú đại bi mà đánh cái con ma đó để mà đuổi ra đó, Quan Âm không có đánh con ma đó đâu, mà chính những cái loại ma dương á nó đánh vô để nó dụ quý vào cái bẫy đó. Quý vị hiểu thầy nói không? Khi mà nó đụ vô cái bẫy đó rồi đó, thì cái bắt đánh vài lần nó hết rồi đó, cái ban đêm về cái nó báo mộng với cái người bệnh đó, nó nói à, bây giờ phải lễ tạ à, Quan Âm đòi lễ tạ, thì cái người ta bắt cúng tạ cái này kia, cái bắt đầu cái ông thầy đó trở thành ông thầy cúng rồi ăn rồi, cái là nó dẻ dời cái ông thầy đúng cái này chạy theo mấy con ma con quỷ nó suối này làm kia làm nọ, là con thầy rơi nó. Thành ra thầy nói cho con nghe, con xin ngài A Nan xin Phật không được. Cái Đức Phật Thích Ca ngài còn bằng xương bằng thịt, mà cái nghiệp con Thái tử Tỳ Lưu Ly là con cá trong tiền kiếp, bị dân chúng Thích Ca tiền kiếp lại làm chài bắt làm thịt, mà Đức Phật là một vị Phật mà cản đầu ngựa Thái tử Tỳ Lưu Ly 3 lần, mà cản thì cản nhưng mà Tỳ Lưu Ly lần cuối cùng là Tỳ Lưu Ly cũng lén Phật đi, Phật biết, và Ngay cả ngài Mục Kiền Liên thấy 500 người thanh niên họ thích và 500 thiếu nữ sắp bị chết, ngài mới bắt 500 người đó bỏ vô trong cái bát, ngài dùng thần thông ngài biến nhỏ lại. Sau khi mà Tỳ Lưu Ly giết hết chiến trận rồi đó, giết mấy trăm ngàn dân của dòng họ Thích rồi đó, Mục Kiền Liên biến phép trở lại thì 500 người đó chỉ còn là dũng máu. Mà những người nào thoát nạn, những người đi tu theo Phật là thoát nạn, là chuyển nghiệp. 500 bà cung nữ đi tu theo Phật thoát nạn, La Hầu La đi tu theo Phật thoát nạn, A Nan Nan Đà đi tu theo Phật thoát nạn, Đề Bà Đạt Đa đi tu theo Phật. Thì người đi tu là người quá giải cái nghiệp, lấy cái phước để mà chuyển cái nghiệp. Còn Đức Phật cũng không chuyển nghiệp được. Mà tại sao Đức Phật có Phật nhãn mà Phật làm như vậy? Phật làm như vậy để cho thấy rằng nghiệp quả của dòng họ Đức Phật ngay cả một vị Phật cũng không thể cản được khi cái nghiệp nó trổ. Nhưng mà có quyền cản khi cái nghiệp nó chưa xuất ra. Quý vị trồng cái bầu và quý vị trồng một cây bí, không hẳn quý vị ăn bí đâu. Nếu quý vị không bón phân cho cây bầu, hoặc là quý vị trồng cái bầu rồi quý vị không tưới nước cây bầu thì không đủ duyên, nó không trổ quả. Bây giờ vợ con bị bệnh, bệnh này tại sao ai không bệnh mà vợ con bệnh? Mà bệnh gì mà bệnh coi như là cứ không muốn mạnh là mạnh, muốn yếu thì yếu. Thì cái bệnh này trong kinh Phật nói rằng người bị bệnh thì chỉ là sát sanh thôi. Người bị bệnh là trong kinh nói người đã đời trước sát sanh nhiều, nhưng mà bây giờ sanh làm người nhưng mà bị bệnh triền miên. Còn cái người mà phóng sanh thì đời sau được bệnh, không bị bệnh mà thọ mạng dài lâu. Như vậy cái bệnh ung thư của thầy tại sao Bồ Tát cứu được mà có những người Bồ Tát cứu không được? Vì thầy có cái căn tu hay là cái căn lành đời trước. Vì thầy sanh ra cái cõi này, thầy chui vô bụng một cái bà tỳ kheo ni ra đời. Ba của thầy là một cái ông thượng tọa ra đời. Tức là thầy tu từ trong bụng mẹ. Có phải cái chủng tử của thầy không? Quý vị để ý coi, con của Thanh Tiền cũng thành ca sĩ, con của Hùng Cường cũng thành là ca sĩ, hả? Và như vậy thầy con của thầy chùa và Nico thầy cũng trở thành là thầy chùa. Thì như vậy thầy tu từ trong bụng mẹ, ba má thầy kết hợp với nhau, mà thầy và Kiêu Như Thủy và Hạnh Đoan mấy sư cô Như Phượng, năm anh em vào đi tu, có phải là những đời trước thầy đã có tu rồi hay không? Hả? Mà nhiều khi thầy á, lúc mà thầy chui vào bào thai là thầy lựa dòng lửa giống để tu, thầy lựa là mẹ là sư cô, cha là hòa thượng, để thầy chui vô là thầy sẽ lấy được những cái gen đó chứ gì nữa. Nhưng mà khi thầy nguyện như vậy nhưng mà chui ra vô buông bụng ngủ quên quên hết rồi, thành ra là qua đây rồi ham tiền quá thì hả? Tôi nói thật quý vị, tôi đã giảng ở trong làng Ai Di Đà đó, tôi mà không tu là tôi bán trời không mời thiên lôi đó. Hả? Tôi hồi đó quý vị biết tôi học rồi đó, tôi chế ra những cái rồ gam đó, mà tôi nói là tụi Mỹ cũng chết với tôi chứ đừng nói. Tôi hồi đó tôi ngồi ra đó, ta ngồi thiền á để tìm giải thoát, mà tôi ngồi thiền tìm cách làm ra tiền. Hả? Thì như vậy nó tổn đức, thành ra lúc đó đó là 10 đề tâm niệm nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật, và nó áp dụng đúng cho tôi bị cái bệnh ung thư để tôi cảm bớt cái lòng tham tôi. Mà nhờ có tôi bệnh ung thư giờ này tôi mới còn ngồi đây để mà tôi giảng pháp đó quý vị. Thành các chư vị Bồ Tát họ giúp cho tôi để hết bệnh. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó, giúp cho tôi hết bệnh. Thằng con nó giái cho vợ con hết bệnh để rồi đẻ thêm thằng cu nữa là không, Phật không có cho đâu. Con để hết riêng rồi. Dạ đó, tôi nói 12:30 ăn. Thành ra cuộc đời của tôi nói quý vị nè, tôi nói quý vị đó, tôi mà không có bị cái bệnh đó, giờ này á, tôi là cái người sẽ hợp tác với Cộng sản. Và tôi là cái người, nghĩa là làm ăn, tôi bất kể thủ đoạn luôn, vì chỉ có tiền là hết thôi. Nhưng mà sau khi đối diện cái bệnh ung thư rồi đó, thì mình thấy mình sống có 30, có 90 ngày nữa, lúc đó là thiên đàng đổ dở hết trội. Lúc đó là chỉ là muốn biết làm sao để sống. Chúng ta bây giờ không ung thư, hả? Có chỗ ở, có chồng con khỏe mạnh, con mình nó không ra bác sĩ nhưng mà nó cũng không xì ke ma tí, vợ mình nó không qua hậu nhưng mà nó cũng mũi bẹ dừa, cũng mất ốc bu, phải không? Thì cái gì miễn có dừa thôi, người ta dọc dừa, miễn có chữ bẹ dừa cũng là dừa, phải không? Thì như vậy đó, mình đừng có đòi gì nữa. Cái khổ là do cái tham, hả? Cái khổ là do cái tham. Thành ra thầy á, ngồi đây mà giảng pháp á, là thầy biết trước đời trước thầy có tu, thầy mới xuống đây mà để bởi thầy nhớ một câu mà hòa thượng Ân Sư ngài nói. Mày á, hồi xưa mày nguyện cái gì mày không nhớ, bây giờ xuống đây đó, mày thấy tiền đô rồi mày thấy này kia là mày mê tùm lum. Tôi hồi đó đó, tôi mà không tu á là tôi rủ sư cơ ni sư ra, tôi bảo lãnh qua là tôi mở tiệm nail nè, cổ nhà đô mình nail nè, rồi tôi mở bán supply nè, rồi tôi làm điện lãnh nè. Mà tôi nói cái ma già đấu của tôi là tôi làm cái rùa gam, tôi sẽ, tôi trước hết là tôi đã bóc lột những cộng đồng của tôi trước. Hồi đó tôi qua Mỹ hồi 80-87 đó, khi tôi ra trường tôi học rồi đó, là tôi thấy Việt Nam lúc đó là đi giặt đồ, mà giặt đồ á thì tiền bạc phải khổ lắm. Tôi lợi là tôi sẽ mua máy một cũ, tôi mua cái máy cũ mà loại mà máy giặt máy sấy á là thường coi như residential thôi, tôi chỉ đổi là cái timer là cùng với sồ và cái motor cùng sồ bỏ tiền vô để mà giặt đó. Rồi tôi chơi cái trò này đó là no redirect, là tôi cho mượn máy, tôi hỏi bây giờ một tháng mấy bà giặt đồ tốn 20 đô phải không, thường thường giặt đồ sấy đồ, tôi cho tôi chở máy giặt máy sấy là tôi cho bà 20 đô, bà nóng tôi tháng 20 đô không lấy tiền trước, thì họ nói là ta sẽ giật thầy sao. Tôi sẽ có cách trị, tôi sẽ set một cái timer ở trong đó, dụ như ngày mùng 1 tôi lấy tiền, ngày mùng 2 automatic tự động nó set off rồi phải không. Mà nó set off chỉ có tôi là cái người quá giải, giống như là quý vị mà đi Mercedes tới hồi mà nó tươi nắp á, phải vô dealer và nó để cái đèn nó bấm cái cục nó đưa 300 đó, quý vị hiểu không? Đấy chưa? Thì tôi cũng set một cái rùa gam như vậy đó, là tôi cho mượn, mà nhiều người đó tôi mượn cho mướn cái microwave 20 tháng sướng quá, tôi để cái rùa gam, mướn cái tủ lạnh 50 tháng sướng quá, mướn cái máy giặt 20 tháng, máy sấy 20 tháng, thì mỗi một người bỏ tôi 100, 10, tôi cho mướn như vậy đó 1000 cái làm tháng tôi có 100 ngàn. Tiền ở đâu mà tôi ra? Tiền ở đâu tôi ra? Tôi rất là dễ, tôi connect với một số người có tiền. Hả? Quý vị, tôi connect với một số người có tiền. Quý vị thấy sao? Lúc đó cái việc tôi build redirect, tôi nói quý vị khủng khiếp luôn. Tôi từ một cái người không có redirect mà tôi ngồi thiền, tôi làm sao để có redirect đây? Hả? Lúc đó tôi Phật tử nó thương ở trong UC Berkeley, hồi tôi học với tụi nó đó, với thằng Bảo rồi đó, thì tôi có quen như vậy là trùng phá tôi lúc đó là 120 Phật tử nó thương tôi lắm. Tôi nói mỗi đứa cho thầy mượn 1000 đồng. Nó mượn ngàn thôi mà nó cho mượn ngàn, thầy bảo đảm con 30 ngày trả lại, mà mình mượn đứa ngàn. Mà cái thời 82-83 mà thầy mượn 120 ngàn, nó nhiều không quý vị? 120 ngàn nó vô tôi mở như vậy đó, là tôi mở như vậy là 7 cái nhà băng. Mỗi cái nhà băng á là tôi bỏ vô 10 mấy ngàn, làm sao bỏ cho đủ 120 ngàn thôi. Thì tôi nói giờ cấp cho tôi cái redirect, dù tôi bỏ vô một cái CD hay một cái saving á, cái kinh á, là tôi ký nó cái giấy, dù tao mở 10 ngàn mà cho tao cái redirect like 10 ngàn. Nó cho, tại nó hô cái giấy đó. Thì trong một tháng sau tôi có cái redirect like 120 ngàn. Rồi bắt đầu sáng sau tôi lấy kiềm tôi cắt tôi trả cho tụi nó. Bây giờ tôi nói không? Tôi trả cho tụi nó xong xuôi rồi đó, tôi mới đi vô mấy cái chỗ mà Sears nè, Western Applied nè, Circuit City nè. Tôi kiếm mấy cái salesman, tôi nói một ngày mày bán bao nhiêu cái tủ lạnh. Nó nói một ngày tao bán trung bình từ 150 cái tủ lạnh. Mấy chứ tôi nói mày bán bao nhiêu, mấy cái tủ là sao? Nó nói mấy cái tủ đó đó, kêu người lại chở là phải tốn 15-20 đồng. Vô đâm tốn tiền, tôi nói bây giờ đó, tao thuê một cái warehouse, kêu là Recycle Youth Appliance Warehouse Depot. Thì mày lỡ mày đổ tôi thêm miếng đất quang thôi, cái làm cái văn gia thôi. Mà mày bán bao nhiêu người mày cho số phone nó gọi tao. Thì tao lại tao chở cái tủ lạnh tao cho tụi nó 10 đồng. Ai không thích. Tôi chở tôi thêm mấy thằng mễ lậu. Bắt đầu tôi mua 2-3 cái xe tắt. Là nó lại nó bít up về đó. Bắt đầu á, cùng một mô đồ á, tôi mới ngồi tôi coi. Tôi mới lấy đồ dụi cái tủ lạnh này. Nó hư cái timer tủ lạnh kia, còn cái timer tôi lấy ra. Hai này tôi cắm ra rồi tôi lấy cái bộ phận này tôi làm bộ kia, trong 10 cái tủ lạnh tôi review lại là 5 tủ lạnh. Tôi cho mấy người Việt Nam thuê tôi sẽ yếm bùa vô trong đó. Phải không? Tôi yếm bùa vô trong đó, tôi mua mấy lông sơn vô tôi xịt sơn sơn nó sáng khói lên rồi. Rồi bắt đầu tôi cho thuê mà người ta nghĩ tôi sẽ lường tôi nè. Cái ông thầy nó giải quá. Ổng cho mướn tủ lạnh, không lấy đi nó không lấy sô sô gì hết, không lấy số này qua lại xanh nữa. Tôi đi lý tới nơi. Nhưng mà cứ xài đi. Đúng ngày một tay mà không trả là chỉ có gọi thầy không lai. Gọi tụi Mỹ lại nó chỉ bùa tôi đâu có biết đâu. Tại cái code tôi thì tôi giải mã thôi. Hả, giải mã thì cái timer nó mới quá. Mà quý vị biết tôi có cái công tác gần như vậy là 500 người rồi. Thì 500 người mỗi tháng mà tôi kiếm được 100 đồng là quý vị bên 500 ngàn. 500 ngàn ra bắt đầu đầu tư vô stock và đầu tư đủ thứ tôi làm ăn quý vị biết. Rồi tiến tới mức nữa. Là sao tôi muốn chơi thị trường Mỹ, tôi nói mình lường gạt Việt Nam chứ hết ăn Mỹ mới ngon. Mà làm sao bước vô thị trường Mỹ, tôi kiếm một cái thằng làm marketing của Mỹ, tướng thật là ngon, tôi thuê cái văn phòng liền lúc đó tôi đi đến ngon lắm. Quý vị biết tự động mà mình có mấy trăm ngàn lúc đó là nhà băng nó cho ngon lành lắm, biết không? Mà cái thời gian tắm mấy, quý vị bỏ CD 10 mấy tấm còn nhớ nha, cái thời ca tơ đó là tiền ngon lắm. Đó, lúc đó là quý vị tiền nó vô mà tôi đếm đứng mỏi tay luôn á. Rồi tôi lại với các nhà hàng. Tôi nói nhà có quắc kinh khuôn lơ không, hỏi làm sao làm. Tôi đâu có cho tôi vô nó đâu. Thằng Mỹ lại nói tao bảo trì cho mày 3 tháng đầu phi, mày hư cái gì sạc ra phi. Trước là dùng cái vụ đó, vụ tham đó, ai cũng tham là phi. Mà phi vô rồi là tôi yếm bùa cái máy tủ lạnh đó, tôi nói canh tôi nói bữa nay chẳng hạn như ngày July 4 còn tháng nữa. July 4 là ổng thằng Mỹ nào làm, mình xét cái thang mơ đúng ngày July 4 ngày nó sách đào cái lộ viên cái thủ thịt nó cả $100,000. Thì lúc đó là cá vô câu rồi. Phải không? Mà mình kêu thằng Mỹ lại, mình đâu có đi. Mình là chủ nhưng mà mình xách đồ nghề. Mình xách cái đồ, còn cái thằng kia xách Samsonite vô ký công tác. Có công ty, có hợp đồng đàng hoàng, có insurance đàng hoàng. Bây giờ cô tự nhiên, cô chủ nhà hàng phải không? Cô có working fuller, có đủ thứ, có hút. Mà tự nhiên có người nói tao làm cho bà phi 3 tháng, cho không? Thứ gì làm mà tao biết là vụ bà này mai, bà này tham. Gài vô cái, vô tôi vô đó rồi là bắt đầu tôi yếm bùa, tôi xét. Tôi nói bây giờ tới đó là giờ đó, canh giờ. Cái bắt đầu mình về 2 tháng nữa là tới ngồi đó. Tôi nói rồi, tôi lúc đó là tôi kêu mấy cái thằng thợ tôi bay bữa nay ăn sẽ chuẩn bị làm sao, chuẩn bị sẽ có tiệm này hư tiệm kia hư, tại vì tôi biết cái giờ đó mà. Tới giờ một cái lucky nó bị hư, lúc đó là lucky chứ chưa phải áo bờ xanh. Nó gọi tôi nói ok cái tủ tao bị hư. Tôi nói tao bữa nay lễ rồi không có làm. Mà lúc đó thợ công tác xanh 15 đồng là khá lắm. Tao nói bây giờ nhiêu, 150 đồng giờ chịu không? Phải chịu thôi. Nhưng mà tao nói tụi bay vô tổng lấy cái bố leo trên nóc nhà, tại vì quắc kinh quân lơ cái máy nằm trển nhớ ngủ vắng nhà không có làm cho nó. Tụi bay chỉ giải mã cho nó chạy từ từ đừng có hư thôi, để làm cho tao từ sáng tới chiều cho 150 mà tủ không hư thôi, phải không? Thành ra tôi cho nó trước 3 tháng tôi lấy lại hết 10 tháng rồi. Tôi nhảy như vậy nếu mà tôi không bị bệnh, trời ơi, từ Mỹ tới Mỹ, Mỹ Việt tới Mỹ Thiệt cũng chết với tôi. Tôi ma giáo tà đạo đi. Bởi vậy nó bệnh, đúng là người gian mắc nạn Phật cho cháu ung thư. Tôi nói cho quý vị nghe đó, cái đầu của thầy kinh khủng lắm. Cái thời đó, tôi nói quý vị, tôi 7-8 tuổi là tôi đã coi 500 thằng lâu la, coi như là một coi rồi. Thầy tôi học những cái ma giáo mà không từ trong cái trường đời, không có mẹ. Rồi khi ở với trong chùa rồi tôi ở với cộng sản là tôi phải sinh còn với cộng sản. Rồi tôi qua Mỹ này á, hàng ngày người ta ngồi thiền rồi tôi ngồi thiền để tìm mánh mung không à. Cho nên tôi ngồi đọc kêu lắm, mà ngồi mê sai nó, hồi nó ngồi để mình hiểu đạo ngồi 2 tiếng thấy mệt, mà ngồi để kiếm cái đường hại người ta để lấy tiền ngồi 4 tiếng thấy nó như tâm mất khai hết với các bạn hả? Tôi khai cho nó nghe. Tôi nghe mà tới đó là tôi lường tới Mỹ rồi tôi lường cái dịch cộng cho coi mà nơi trong tôi đừng bệnh tôi sẽ lường lúc đó. Vì biết không, 3 cái mà tủ lạnh mà hồi xưa cái thời quá đó tủ lạnh Obama mà loại mà cải đá đó, cái tủ hồi xưa một cửa mà Obama sai mà tôi lâu lâu phải lấy nước nóng cả đá đó, cái loại đó ở Việt Nam thời đó là ngon lắm nha, mới mở cửa thời mà Nguyễn Văn Linh nó trời ngon lắm. Là lúc đó cứ nó mua cái tủ mới nó cho mình cái đó, mình về cái mình sửa sơ sơ mình sơn cái phải không, cái mình sạc ra vô thì nó chỉ khác có cái bộ này thôi. Ở đây Mỹ nó xài điện là 60 xích, là 60 cycle và điện 110. Mình chỉ quấn một cái transformer là biến thành điện Việt Nam là 220 và xài điện 50 xích thôi phải không, là xài. Nhưng mà mình cho dịch cộng về đó, mình tặng mỗi cơ quan, mình ship về mình tặng mỗi cán ngố một cái tủ, mỗi cái cơ quan mỗi cái tủ hết. Nhưng mà trong đó tôi yếm bùa của tôi. Tới ngày tới giờ nó hư đó, tôi cho thiệt. Nhưng mà tới hồi nó trái đồ chỉ tôi, cái thở của tôi là người của tôi. Lúc đó tôi sẽ thê mấy cái người Việt Nam làm cái đó đó. Là tôi yếm bùa tôi, chỉ có bùa của tôi mới trị được cái đó thôi. Thành ra trời xui đất xím sao mà người gian mắc nạn, thành ra tôi bị bệnh tôi không có yếm được cái gì cặn. Thầy mới tính thôi chứ. Tôi đã làm rồi, lúc đó tôi đã làm rồi. Cái gì lúc... Không, tôi đã làm rồi mà chưa làm tới việc cộng. Tôi làm một số cộng đồng ở đó rồi. Mà lúc đó quý vị biết tôi, hồi đó tôi học UC Berkeley mà tôi đang học thôi đó. Mà lúc đó mỗi tháng tôi vô dạy 100,000 đó quý vị. Tôi vô dạy. Tôi còn cái trò mà tôi lường luôn cả tụi thợ neo luôn. Tôi đi học thợ neo rồi đó tôi mới thấy là mình ôm chân không có ngon. Hồi đó tôi ôm chân á, cái thời đó đó, tụi nó làm full set 70-80. Mà tôi làm á, cho chân tay nước á, là tôi chỉ sủn sủn ở đây rồi cả cắt da sơ sơ rồi tôi bút phơ rồi tôi sơn á. Thì 40 bộ, ngày tôi làm 10 bộ, 400 nó làm này không có không khám. Tối ngồi thiền làm sao mới làm nó à cái bằng. Tụi nó thi không được. Đại đa số hồi đó nó thi nó dở lắm. Thành tôi đi thi đó, tôi có cái trí nhớ kinh khủng lắm. Tôi vô tôi thi á, là tôi nói là tôi thi á, là tôi thi 4 lần tôi coi cái lại. Tôi thi tôi đậu siêu sức, tôi thi là vô. Người ta vô thi, tôi vô tôi chỉ đọc cái đề thôi à. Dù tôi trong 100 câu tôi đọc được 15 câu cái tôi ra tôi viết rồi, cái tầng 2 tôi làm rớt nữa tôi vô thi lý thuyết nữa. Thi lại tôi thi 5 lần thấy nó ổ té ra nó chỉ có bao nhiêu câu đó thôi. Cái bắt đầu tôi thi lần thứ 10 này là tôi thuộc lòng cái đề rồi, nó chỉ đảo lui đảo tới thôi. Bắt đầu tôi mới dụ mấy cái bà học nghe tôi đăng cái báo. Tôi bằng báo nha. Quý vị muốn thi đậu bảo đảm 100%. lấy lai sanh mới trả tiền, kiếm thầy thông lai không? Quý vị thấy vô không vô liền cái gì nữa? Tôi bảo đảm thay vì đi học mua giờ cỡ, vô tôi tám đề giờ chó. Hồi đó thi là hồi đó tiền neo khá lắm, ví dụ như thi 1.500 thời gian tám mấy, tôi thuộc lòng rồi. Tới giờ chót tôi nói nè, nhớ nha, đi vô thi là tôi 2 ngày trước tôi đưa cái đề ra, đề ta có đề tôi đi thi hoài rớt, tôi làm rớt hoài đó tôi thuộc rồi, tôi cho nó vô thì nó thuộc rồi chứ gì nữa. Nó thi đậu rồi, nó đi đậu rồi, tới hồi thi thực hành là tụi mày phải thi nha. Nhưng mà lúc đó tao thông dịch à, thầy thi đi thông dịch à, thầy thông dịch thì thầy nháy mắt, ví dụ như thầy rỡ đây là đánh A mà thầy rỡ đây đánh B, thầy rỡ đánh C đó à, thầy đi đứa nào cũng đậu, nhưng mà ăn vậy chưa có đã, mới ăn có lần à, giờ mới ngồi thiền làm sao mà ăn nữa, ăn lần uổng quá. À tôi nói nè, nhớ nha, cái lai sanh tụi con là thiệt á, nhưng mà renew nó phải đúng chỗ, renew đúng chỗ nó môi ra là chết. Hỏi sao vậy? Mỗi năm đóng 150 renew, đưa thầy renew đây. Bây giờ đó 150 là tiền của tụi stake bo, nhưng mà 150 là tiền của tiền cò, còn thầy 150 đưa 450 được không? Nhưng mà thật ra đâu có gì đâu, bằng thiệt. Tôi vô tôi với cái chắc 150, còn 300 tôi giữ. Là đứa nào? Tôi có 1.000 đứa đi thi là tôi có năm, tôi có 150.000 đó cái gì? Vậy cái gì sẽ sợ không? Thở neo tụi bay cắt thở cổ Mỹ cho cắt cổ là tụi bay. Cái đầu thầy kinh khủng lắm. Chưa, thầy tiến tới một cái mức nữa, tới cái phong trào mà đóng bàn đó, đóng bàn để làm neo đó. Thầy hồi đó thầy lội từng dùng, cái đầu thầy ghê lắm, thầy lội chẳng hạn như thầy lên cái dùng đó, thầy điếm bao nhiêu tiệm neo. Bây giờ mình phải ăn tới sức lai làm cha nó nữa, giống làm bầm chân nữa. Là chỗ nào mà có chừng 20 tiệm neo đó, là thầy bắt đầu thầy công tác, thầy tính mở ra một cái chỗ sức lai. Và đi qua những cái vùng như Arizona là tụi con, mà thầy còn tu tụi con không đấu lại thầy đâu. Tụi con là chủ sức lai phải không? Đấu cả thầy không lai đâu. Là thầy đi thầy coi hả, mà nó ở đó 20 tiệm neo thì nó phải sử dụng bao nhiêu cái sức lai một tháng. Là mình phải kiếm chỗ mình làm liền. Mà trước tiên là mình dụ nó đã. Mình dụ nó, mình đưa bàn, mình cho nó này kia đủ thứ chuyện hết. Thành ra con biết á, nếu mà thầy không đi tu, cái đầu thầy hồi xưa thầy biết không? Khi mà thầy chưa bệnh á, thầy đọc qua một bộ kinh 3 lần thầy cũng thuộc rồi đó. Thành ra quý vị thấy bây giờ này cái đầu thầy chỉ còn có 1% mà, thành ra bị Phật tử ăn hiếp. Bị vô chung ăn hiếp. Bây giờ tới giờ ăn cơm là phải không? Qua nó dẫn tam hồn qua 2 rưỡi. Bữa nay là ngày đảng sanh thành thật khai báo với cách mạng. Thành ra cái bệnh của tôi là công đức mà có bệnh đó quý vị. Nếu không công đức thì tôi sẽ trở thành triệu phú, nhưng mà tôi đọa địa ngục rồi là tôi chả không biết nhiều kiếp kể. Cái gì thấy không? Thành ra giờ đây tôi không dám lấy tiền, tôi không dám lấy bạc, tôi không có dám lấy gì, tại vì tôi nhiều tội quá, thành ra lấy công chuộc tội chứ chả có phải trong sạch hơn thầy nào đâu. Thấy không? Rồi tôi về tôi xấu rồi, tôi kể tôi xấu hết rồi, khỏi ai khỏi nó xấu nữa. Thấy không? Họ nói xấu tôi, họ nói xấu có chút à, họ nói xấu ít lắm, tôi nói xấu hết luôn thì khỏi nói luôn. Từ nay khỏi mất công nói xấu nữa. Rồi bây giờ tôi gửi lời tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online trong ngày lễ Phật đản tại chùa Tổng Kim 1. Thì chúng tôi sẽ tới giờ thọ trai, sau đó chúng tôi sẽ làm lễ phóng sanh, rồi chúng tôi có một cái cúng cho cái vong linh bữa nay, mỗi ngày cúng ở đây, những người đã thở đây với những người cúng đây. Rồi sau đó còn thời gian tôi sẽ giảng pháp tiếp. Thành ra quý vị đừng có tưởng những cái lời nói thầy đây là không phải pháp đâu. Nó là pháp đó quý vị. Nó là pháp sống đó quý vị. Chứ đừng nói thầy thông lai sao nói cái chuyện gì nó nghe kỳ quá. Thật đó là pháp đó. Thấy không? Tất cả cái gì nó cũng có nhân có quả hết. Nhưng mà được có cái là nhờ cái đó mà tôi mới nó nhân thân đó. Cái bệnh nó làm cho tôi nhân thân. Thành ra cách đây mấy ngày ông bác sĩ này, ông đang lập làng Di Đà, ông lo quá, ông nói giờ không biết cái bú thầy tới đâu. Thành ra cuối tháng này tôi xuống thì dự pháp hội đó, thì ngày thứ 6 là ông trấn lột tôi, khủng bố tôi đẩy vô trong cái máy để mà cắt scan đó. Cái máy đó đẩy vô đó nhiều tiền lắm nè con ơi, thầy không có muốn mà phải phi vô chứ mà nhiều tiền không vô đâu. Đẩy vô cái máy đó, ông nói bạn ông đẩy thầy vô trong đó để check lại cái bú thầy lần cuối, để coi nếu cái bú thầy nó còn 3 tháng thôi khỏi lập làm Di Đà, phải không? Hả? Thầy nắm vào rồng. Ô lâu rồi nãy giờ xin cô phát nói không ạ? Cô có đôi lời ý kiến không? Nãy giờ khán giả họ đang chờ đợi đây. Cô mà tới giờ ăn rồi. Không sao cứ nói đi. Có đôi lời ý kiến gì không? Dạ con á, bữa nay á là nấu cơm hoàng gia. Ồ, nấu cơm hoàng gia. Dạ, nấu cơm hoàng gia cho hoàng thượng ăn. Hoàng thượng nào? À, hòa thượng là thầy. Ồ dạ, lên chết tôi rồi. Dạ mô Phật, tự nhiên á, con không biết tại sao nói như chị để quý vị đi ăn cơm được. Nhưng mà tóm lại đó thì từ kể từ ngày mà gặp sư phụ tới nay, con cảm thấy con là một cái người á, là lúc nào cũng ở trước mắt sư phụ hết á. Dạ đúng rồi. Nhưng mà sư phụ không có thấy, tại vì con là cộng lông nheo. Nhưng mà bây giờ thì con có cái thắc mắc rồi. Cảm ơn sư phụ cho con hỏi. Thắc mắc này là cho một người bạn. Hồi bữa trước á, thì con thấy thầy cho chỉ ngũ sắc á, để cho người ta hết bệnh ở tại làng Di Đà đó. Thì con có một người bạn á, thường hay thì thầm thủ thỉ, gù nghĩ rồi cười mím chi rồi. Xong rồi cái con mới lấy cái xin cái chỉ ngu sắc về cho cổ đeo. Cổ đeo vô thì cổ hết. Con cũng nhớ lời sư phụ nói, bây giờ nếu như hết thì phải trả lại. Chứ con nói thôi giờ cô hết rồi, cô trả lại cho tôi để tôi trả lại cho thầy. Cái cổ cằn nhằn, cổ mới nói chỉ đâu có tốn tiền đâu mà đòi lại. Cái nói cái đó không phải chỉ thường, chỉ đó là bùa. Cái đó là ta bỏ bùa nữa. Tại vì con phải nói vậy để con đòi đi kề cái chỉ lại. Cái xong rồi cậu cổ mới đòi hoài, cái cổ nói cổ trả lại mà rất là giận. Cổ mới nói nói trả lại nè, cái cổ trả lại nhưng mà thấy là giận. Xong rồi cái con cũng chưa có dịp để gặp sư phụ, không biết sư phụ đi đâu, không có ở nhà, không có ở chùa. Nhưng mà bữa nay có Hồng Anh ra, tại vì không phải có Hồng Anh nhưng mà có cái chị đứng gần Hồng Vân đó lại chị Thời. Bữa đó sư phụ đi đâu con không cũng không biết, nhưng mà con đi lại chỗ nhà Mai Hồng Anh đó. Cái gặp chị Thời, chị mới nói trời ơi sao mà sư phụ đi đâu con đi đó vậy. Nhưng mà con nói ủa kỳ, tôi đang ở chỗ Hồng Anh mà sư phụ đâu có đây đâu mà tôi đi đó, không biết thầy đi đâu không biết. Nhưng mà tóm lại thì con muốn hỏi cái câu là như thế đó đó, tại sao mà phải trả chỉ ngũ sắc lợi cho sư phụ. Cái đó là cái câu hỏi đó, là cái cô bây giờ cổ gũ nghĩ thầm thì tôi thủy lợi rồi, bây giờ lấy ra rồi bị ba vô lại phải không? Không và con bây giờ là bây giờ cổ giận rồi, cổ không chịu, cổ không bây giờ cho lại cổ không chịu nữa. Nhưng mà con không hiểu tại sao phải trả lại rồi. Con cái đó là câu hỏi của cái cô đó. Còn con cũng có câu hỏi nữa, tại vì mừng quá bữa nay là mấy được sư phụ cho hỏi, chứ sư phụ đâu có cho hỏi đâu. Mà không cho hỏi là muốn ho phải không? Bình thường mà nói không được là ho phải không? Con ho đó là tự gì á, con là Nico. Nhất ho ba ứng. Bữa hổm trời con đang ho đó, cái sư phụ cho con nói chuyện chút đỡ ho. Xong rồi cái chị kia chứ cho con viên thuốc uống, cái còn cái chị kia chứ cho con kẹo ngậm á, cho đỡ ho, thành ra nhất ho ba ứng, thành ra lâu lâu con ho đại cái. Rồi để thầy trả lời. Nhưng mà không, để con hỏi cái câu hỏi con. Cái câu hỏi con như thế này. Con có cái cho 5 phút thôi. Không cần 5 phút rồi, 3 phút rồi. Biết rồi. Nói tới vậy ăn. Bây giờ nói tóm lại thì con lúc nào cũng không có cảm thấy không có đúng. Là như thế này. Bữa hổm có cái chị bạn con, chị biểu con là đi về Việt Nam đi. Cái con mới nói thôi kệ, chị biểu mình đi về, mình không về thì thôi đâu có sao, phải không? Cái xong rồi, xong rồi có cái chuyện mà rất là đau khổ, mà con khóc quá trời. Con mới nói không được, tự gì á là nếu như mà chỉ gầy mình á, mình gầy lại chỉ á thì cũng chưa có cái ông thừa tướng đó, ông bị cái ông xây rượu gầy, cái ông nó phải kệ nó xây rượu bỏ qua đi. Nhưng mà sau này á thì có ông quan lợi, thì cái ông xây rượu ông cũng lợi, ông nói ta là xây rượu rất là vui vẻ, còn nhà ngư á thì ham tiền, ham danh, ham tức vậy, phải không? Yeah. Cái ông mới bị chặt đầu. Cái chuyện của con thì cũng vậy, cũng sanh tử, cho nên con khóc quá trời, con nói bây giờ là phải chi mình á chịu khó đó, sân si chút, cũng như bả đuổi mình về mình đuổi bả về. Chịu khó sân si á là nhưng mà con suy nghĩ là con nói nếu như mình sân si đó kêu bằng có cái câu mà sân si tật đấu không chừa, bo bo mà giữ tương dưa làm gì? Như vậy là rất là không đúng. Nhưng mà làm sinh á cũng giống như là mình không có lòng từ bi, phải không? Không có lý lẽ, không có cãi cọ, phải không? Nếu như mà mình cãi cọ, mình làm khó đó thì người ta sẽ suy nghĩ lại, người ta sẽ không có nói tốt lời thì xảy ra chuyện đó. Thì con nói trời ơi, tại sao mình làm biếng quá à, không có chịu sân si chút, không có chịu cãi cọ chút. Nhưng mà tóm lại á thì á đi đường này á thì cũng không đúng, mà đi đường kia cũng không đúng. Bây giờ con muốn sư phụ á là dạy cho con làm sao cho đúng, phải không? Con cảm thấy lúc nào cũng bị sai hết chứ. Thôi bây giờ nó đối tới nơi là giải, chứ trả lời cô nó rất là dài. Mà giờ cô ai làm gì làm, mặc kệ nó đi. Còn cái chuyện mà cái bùa mà không phải bùa chỉ ngũ sắc mà trên đàn dược sư, mà mỗi một lần mà khi mà mãn đàn á, thầy đọc tên của 12 vị dược so đại tướng, thầy rút để thầy cầu cho 12 vị đó theo hộ cho những người bệnh, rồi cô cho người ta đeo bất bệnh, rồi nó mới bất bệnh cô đòi là không có được. Thường thường mấy đứa bé đó, nó bị bệnh đó, thì cho đeo tới 12 tuổi. Còn cái người lớn á, ít nhất cô cho là đeo 1 năm 2 năm để cho nó đẩy hết cái tà khí trong người ta ra, lần này mới vừa hết cô đòi lại. Thì người ta giận là phải rồi, cô hiểu không? Thành ra cái chỉ đó, đó người lớn mà đeo đó, ít nhất phải 3 năm giữ trong người, khi mà hết bệnh được phải 3 năm. Còn em bé đó mà nó bị khó nuôi, nó bị khóc dạ đề hay là nó bị gì đó, nó khóc đêm đó, thì cho nó đeo tới cái đốt nó là 12 tuổi, rồi đem trả lại cho cái đàn dược sư để thầy tháo gút. Chứ nếu không là 12 vị dược so đại tướng thì họ phải theo hoài cái người đó. Đó là trong kinh dạy sao thầy làm vậy. Thôi bây giờ để tới từ giờ ăn rồi, trễ giờ rồi, thầy hồi hướng và hẹn gặp lại chút nữa trong sau cái buổi trưa. Quyền đem tâm đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Trước khi quý vị so chân đi xuống nhà ăn thì tôi hỏi quý vị nè, vị nào đi về sau bữa nay mà đi trong mấy đi buổi chiều nay, ai đưa tay cho thầy biết là ba người này, hai vợ chồng bác sĩ đi 3:00 mấy phải không, thì khoảng 2:00 tụi con phải đi. 5:00 mới bay thì đưa dư sức rồi, khoảng 3:00 mấy đi được rồi. Còn còn ai đi ngày hôm nay nữa không? Con đi hả? Còn mấy giờ đi? 9 giờ tối thì không sao. Ý thầy hỏi là đi đặng cho ban nhà bếp họ làm những cái đồ ăn to go để lên máy bay mà ăn chứ không có gì hết. Đó, rồi thôi để chúng tôi biết, để chúng tôi sắp xếp đưa đón và đem đồ ăn theo cho quý vị lên máy bay, quý vị có đồ đem theo ăn. Rồi mời quý vị xuống dưới nhà ăn để thọ trai. Dạ. Yeah.